Sau một chiêu va chạm cuối cùng, thân thể hai người cùng bị đẩy lui, lại đánh một trận không phân cao thấp. Đáng giận, trong lòng Quân Mộc Lan cực kỳ khó chịu, thực lực của nàng thật sự rất mạnh, nhưng Hắc Ám Thần Tử cũng không phải con chó con mèo có thể tùy tiện tiện chém giết. Hơn nữa quỷ minh chú thể của hắn ta cực kỳ quỷ dị, Quân Mộc Lan muốn diệt sát Hắc Ám Thần Tử trong thời gian ngắn là không có khả năng. Không hổ là đệ tam tự liệt, bên kia, trên mặt Hắc Ám Thần Tử cũng lộ ra chút kiêng kỵ. Gã am hiểu nhất là đánh lén, âm thầm lấy mạng, đối chiến chính diện thì lại không có ưu thế quá lớn. Trước đó sở dĩ có thể diệt sát Quân Vô Trần, cũng vì gã âm thầm đánh lén, mà trùng hợp là Quân Vô Trần đang trong lúc đột phá. Nếu không Hắc Ám Thần Tử muốn giết đệ tứ tự liệt cũng không phải chuyện đơn giản. Hắc Ám Thần Tử, ta phải giết ngươi. Quân Mộc Lan nhướng mày lên. Lúc này, một tiếng cười lạnh vang lên. Quân Mộc Lan, tạm thời đừng buông lời hung ác, ngươi vẫn nên rời đi đi. Đạo hồ vạn trượng này không có vị trí của quân gia các ngươi. Ngươi mở miệng chính là Long Bích Trì. Nếu chỉ có một mình nàng ta thì hiển nhiên không dám khiêu khích Quân Mộc Lan. Nhưng vấn đề là, hiện tại quân gia bị mọi thế lực ở thế giới tiên cổ nhằm vào. Hắc Ám Thần Tử, Thiên Kiêu Vạn Hoàng Linh Sơn ở đây đều đứng ở mặt đối lập của Quân Mộc Lan. Hiện giờ Quân Mộc Lan tứ cố vô thân, nhưng mặc dù trước mắt toàn là kẻ địch, đôi mắt xinh đẹp của Quân Mộc Lan cũng không có nửa phần sợ hãi. Nàng nhìn về phía Long Bích Trì và nói, người muốn chết thì tỷ tác thành cho ngươi. Bị ánh mắt này của Quân Mộc Lan nhắm vào, Long Bích Trì cũng nhịn không được lui ra phía sau hai bước. Tu vi hiện giờ của nàng ta mới đạt tới hư thần cảnh đại viên mãn, nhưng ỷ được Long nhân tộc che chở, mới dám tiến vào đạo hồ vạn trượng này mà thôi. Phía bên cạnh, Ngao Liệt bước ra, chặn lại khí thế của Quân Mộc Lan. Hắn ta nhìn về phía Quân Mộc Lan, mang theo nghiền ngẫm mà nói, ta biết quân gia các người rất có thanh danh ở ngoại giới, nhưng trong thế giới tiên cổ này thì không có chút tác dụng nào. Hiện giờ ngươi có hai loại lựa chọn. Thứ nhất, trực tiếp rời đi, đạo hồ vạn trượng này không có vị trí của ngươi. Thứ hai, thần phục ta, ta có thể hứa hẹn cho ngươi một vị trí. Khóe miệng Ngao Liệt nhếch lên một cười nhạt, ánh mắt nhìn quét qua đường cong ma quỷ phập phồng quyến rũ của Quân Mộc Lan. Quân Mộc Lan lập tức nổi giận, mái tóc đỏ tung bay, chửi tục một câu, thả rắm chó con mẹ nhà ngươi, chết cho tỷ. Quân Mộc Lan dùng đôi tay nâng kiếm, trực tiếp chém một cái về hướng Ngao Liệt, tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc. Chậc chậc, không hổ là quả ớt cay của quân gia, tính cách này. Hoàng Huyền Nhất lắc đầu, thật là ngu xuẩn, cả Long nhân tộc cũng dám trêu chọc, sau này chết như thế nào cũng không biết. Phượng Thanh Linh lại cười lạnh, thân là một trong tứ đại chủng tộc tiên cổ, mặc dù cường giả của Long nhân tộc không thể xuất hiện, nhưng thế hệ trẻ cũng đủ để nghiền áp một phương. Đặc biệt là nghe đồn, thái tử của Long nhân tộc có được tu vi thiên thần cảnh, khủng bố tới cực điểm. Hiện giờ Quân Mộc Lan trêu chọc Long nhân tộc, không phải ngu xuẩn thì là cái gì? Ha ha, tính cách nóng bỏng lắm, ta thích. Ngao Liệt cười nhạt, hắn ta cũng ra tay đón lấy kiếm phong đánh tới của Quân Mộc Lan, long khí mênh mông, hóa thành một thanh thiên đao rồi chém tới. Tu vi của Ngao Liệt nằm ở chân thần cảnh tiểu viên mãn, thực lực mạnh mẽ tuyệt đối. Tuy tu vi của Quân Mộc Lan kém hơn một chút, nhưng có được chiến thần chi huyết nên nàng càng đánh càng hăng, khí thế không yếu hơn Ngao Liệt chút nào. Hai người bắt đầu giao thủ, Quân Mộc Lan múa may trọng kiếm, vẽ ra vạn ánh kiếm khí, chém hết cả hư không. Ngao Liệt thò đôi tay ra, ngọn lửa dâng trào, hắn có được huyết mạch viêm long, ngọn lửa hóa thành một cự long, trùng kích đánh thẳng vào Quân Mộc Lan. Oanh, kiếm khí phát ra, lửa đỏ thổi quét, không gian chấn động, cả đạo hồ vạn trượng đều đang sôi trào. Qua một kích giao thủ, Ngao Liệt lui hai bước, nhưng Quân Mộc Lan cũng lui hơn 10 bước. Có thể lấy tu vi chân thần cảnh hậu kỳ đẩy lui ta. Ngao Liệt hơi giật mình, con cá trạch nhà ngươi mà dám nhớ thương tỷ, chết tới nơi rồi. Quân Mộc Lan chiến thần chi huyết thiêu đốt, khí tức lại dâng lên, sắp tiếp cận chân thần cảnh tiểu viên mãn. Không hổ là đệ tam tự liệt của quân gia, vẫn có chút bản lĩnh. Nhìn thấy khí thế này óc Quân Mộc Lan, ánh mắt đám người Hắc Ám Thần Tử cũng trở nên nghiêm nghị. Quả nhiên, những tự liệt đứng đầu quân gia không ai là hiền lành. Chương 519 nỗi sợ bị quân Tiêu Dao chi phối. Chương 519 nỗi sợ bị quân Tiêu Dao chi phối. Nghe thấy lời này, sắc mặt Ngao Liệt hơi trầm xuống. Chỉ cần là sinh linh có liên quan đến long tộc thì ghét nghe là thấy xưng hô cá trạch này nhất. Tính cách đanh đá như thế, chờ trấn áp ngươi xong phải dạy dỗ cho ngươi thật kỹ. Ngao Liệt cũng nghiêm túc lên, hắn ta tung ra pháp khí bản mạng của mình, đó là một hỏa long đại ấn, là cổ thánh binh có uy năng mạnh mẽ tuyệt đối. Hỏa long đại ấn như thiêu đốt một góc vòm trời, trấn áp về hướng Quân Mộc Lan. Kiếm phong của Quân Mộc Lan đảo ngược lên, va chạm với hỏa long đại ấn kia. Lại một tiếng chấn vang, cổ họng Quân Mộc Lan phát ngọt, liên tục lui bước. Ngao Liệt thấy thế thì lại đánh qua, long huyết sôi trào, hỏa long đại ấn lại chấn áp xuống. Quân Mộc Lan kêu lên một tiếng, càng đánh càng hăng, chiến thần chi huyết thiêu đốt, cuồng bạo tới cực điểm. Nhưng ngay vào thời khắc mấu chốt nhất, hư không phía sau Quân Mộc Lan bỗng vặn vẹo. Xương đen cuồn cuộn, một bóng người xuất hiện, đó chính là Hắc Ám Thần Tử. Gã lại thi triển thủ đoạn đánh lén am hiểu nhất, cho rằng tỷ không đề phòng ngươi sao? Đôi mắt xinh đẹp của Quân Mộc Lan chợt lóe, trở tay chém ra một kiếm. Nhưng mà, kiếm này lại trực tiếp xuyên qua thân thể Hắc Ám Thần Tử. Không ổn, sắc mặt Quân Mộc Lan thay đổi. Ha ha, sự quỷ dị của Quỷ Minh chú thể hơn xa tưởng tượng của ngươi. Ở một phương hướng khác, Hắc Ám Thần Tử bỗng thoáng hiện, xương đen cuồn cuộn hóa ra một chớ chú minh ấn, nó giáng thẳng về hướng Quân Mộc Lan. Mà Hỏa Long đại ấn cũng cùng trấn áp xuống, cho dù Quân Mộc Lan mạnh đến mấy, cũng không có khả năng cùng chống đỡ được thế công của cả Hắc Ám Thần Tử và Ngao Liệt. Kết thúc, đám người Hoàng Huyền Nhất, Phượng Thanh Linh âm thầm lắc đầu. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cũng thu ánh mắt lại, nhưng ngay sau đó, gã cảm nhận được một luồng khí tức đáng kiêng kỵ đã lâu không gặp, nó đang lao đến từ nơi xa cực. Khí tức này là, ra đầu Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương tê dại, rốt cuộc gã cũng nhớ tới sự sợ hãi khi bị bóng người bạch y kia chi phối. Thân là thiên kiêu mạnh nhất Già Lâu Thánh Sơn, bình sinh Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương chỉ sợ hãi một lần. Lần đó làm đạo tâm của gã hỏng mất, thiếu chút nữa hoàn toàn sa đọa. Nhưng hiện tại, luồng khí tức đó lại xuất hiện. Vào thời khắc Quân Mộc Lan gặp nguy cơ, một bóng người như thần linh buông xuống, một tay chụp vào Hắc Ám Thần Tử. Ai, Hắc Ám Thần Tử lập tức cảm thấy sởn tóc gáy, giống như bị hung thú thái cổ theo dõi, có cảm giác tử vong sắp đến. Gã vội vàng thu hồi chớ chú minh ấn, xoay người tấn công. Nhưng bóng người kia chấn động toàn thân, khí tức hoàng kim tràn ngập, ánh hào quang vàng kim vô cùng thần thánh tràn ra. Quỷ Minh chú thể của Hắc Ám Thần Tử có được một sức mạnh nguyền rủa rất mạnh. Cũng dựa vào sức mạnh này mà trước đó gã mới có thể thành công ám sát Quân Vô Trần. Nhưng lần này, sức mạnh nguyền rủa vẫn luôn thuận lợi của Hắc Ám Thần Tử lại như băng tuyết dưới ánh nắng chói chang, trực tiếp hòa tan biến mất. Sao có thể? Hắc Ám Thần Tử kinh hãi, nhìn chăm chú vào, sau đó vẻ mặt lập tức cứng lại. Là ngươi, Quân Tiêu Dao? Hắc Ám Thần Tử lớn tiếng kinh hô. Hoang cổ thánh thể của Quân Tiêu Dao siêu nhiên thần thánh, có thể khắc chế các loại quỷ dị. Loại thể chất Quỷ Minh chú thể này bẩm sinh đã bị thánh thể khắc chế triệt để. Quân Tiêu Dao rất thản nhiên, giống như thần linh lạnh như băng. Hắn chụp một tay vào Hắc Ám Thần Tử, tiên quang lượn lờ, thêm vào sức mạnh của Đại La Tiên Cốt, cứ như có thể đánh nát cả hư không. Hắc Ám Thần Tử thi triển các loại thủ đoạn, nhưng đều không thể chạy thoát bàn tay của Quân Tiêu Dao. Giác, Quân Tiêu Dao trực tiếp bóp lấy cổ Hắc Ám Thần Tử mà nhấc lên giống như xách một con gà. Cảnh tượng này làm cả đạo hồ vạn trượng tĩnh mịch mà câm lặng. Tất cả mọi người không lường trước được, chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi mà cục diện đã xảy ra biến hóa lớn như thế. Thần tử Quân gia, sao hắn lại tới thế giới tiên cổ? Hơn nữa sao khí tức của hắn lại khủng bố như thế? Không có khả năng, thần tử Quân gia vào thế giới tiên cổ trễ như vậy, sao có thể đạt tới tu vi cảnh giới này? Toàn bộ đạo hồ vạn trượng, tất cả sinh linh đều biến sắc, còn có một ít thiên kiêu xem náo nhiệt ở bên ngoài cũng vô cùng chấn động, nhịn không được kinh hô lên tiếng. Quân Tiêu Dao xuất hiện. Bọn họ cũng không kinh ngạc mấy, nhưng tu vi của Quân Tiêu Dao lại làm bọn họ quá sửng sờ. Tốt xấu gì Hắc Ám Thần Tử cũng có tu vi chân thần cảnh trung kỳ, cộng thêm Quỷ Minh chú thể nên thực lực không yếu hơn thiên kiêu chân thần cảnh hậu kỳ. Nhưng lúc này, gã lại bị Quân Tiêu Dao một tay bóp cổ nhấc lên, hoàn toàn không thể phản kháng, cảnh tượng này quá rung động. Quân Tiêu Dao, ngươi! Hắc Ám Thần Tử giãy giụa, muốn phản kháng, nhưng sao gã có thể thoát được khỏi lòng bàn tay của Quân Tiêu Dao? Mạng của người Quân gia rất dễ lấy sao? Giọng điệu của Quân Tiêu Dao lạnh như băng xương nói. Không phải ngươi cũng giết đọa thần tử? Hắc Ám Thần Tử sắp hít thở không thông, giãy giụa nói. Bản thần tử có tư cách đó, muốn giết ai thì giết, ngươi có sao? Quân Tiêu Dao lạnh nhạt hỏi. Hắc Ám Thần Tử nói không ra lời, gã muốn phản kháng, pháp lực trong cơ thể tràn ra, sức mạnh nguyền rủa của Quỷ Minh chú thể khuếch tán, nhưng lại bị khí tức thánh thể của Quân Tiêu Dao chèn ép triệt để. Ngày sau bản thần tử gặp người nào trong đọa thần cung các ngươi thì giết người đó. Trên cánh tay Quân Tiêu Dao trào ra đà xá cổ đế viêm, ngọn lửa bảy màu sặc sỡ bùng nổ, hoàn toàn bao phủ Hắc Ám Thần Tử. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, cảm giác đau đớn bị liệt hỏa đốt người này không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Nhưng Quân Tiêu Dao không chỉ dừng lại ở đó, hắn còn tung ra hỗn độn thần ma, dùng hỗn độn thần ma nghiền nát nguyên thần của Hắc Ám Thần Tử. Sự đau đớn đó càng khó có thể miêu tả bằng bút mực. Quả thực như nghiền nát từng khối xương cốt huyết nhục. Tiếng kêu thảm thiết thê lương của Hắc Ám Thần Tử làm người nghe sởn tóc gáy, rõ ràng Quân Tiêu Dao có thể trực tiếp giết chết Hắc Ám Thần Tử, nhưng lại cố tình tra tấn gã như vậy. Chương 520 hành hạ Hắc Ám Thần Tử đến chết, Chương 520, hành hạ hắc ám thần tử đến chết. Cuối cùng, một tay Quân Tiêu Dao chấn động, thân thể vốn đã bị thiêu đến cháy đen của hắc ám thần tử trực tiếp biến thành tro tàn. Một truyền nhân của thế lực bất hủ dễ dàng ngã xuống như vậy. Khắp đạo hồ trở nên tĩnh mịch, không còn một tiếng động nào nữa, chỉ có tiếng hít thở dồn dập vang lên. Đó là tiếng thở hổn hển của đám người Hoàng Huyền Nhất, Phượng Thanh Linh và Long Bích Trì. Quân Tiêu Dao chỉ dùng một tay đã hạ gục hắc ám thần tử trong nháy mắt, điều này khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Trước đó Quân Mộc Lan cũng chỉ có thể đánh ngang tay với hắc ám thần tử mà thôi. Còn về Ngao Liệt, đồng tử của hắn ta đã hơi co rụt lại, dù lấy tu vi của hắn ta, muốn diệt sát hắc ám thần tử cũng không phải dễ dàng như vậy. Thiên kiêu ngoại giới này có thực lực cường đại như thế sao? Ánh mắt Ngao Liệt trầm xuống, Quân Mộc Lan nhìn thấy Quân Tiêu Dao thì trong mắt cũng lộ ra mừng rỡ. Nàng trực tiếp lao đến bên cạnh Quân Tiêu Dao, vươn cánh tay ngọc ra, hào sảng mà vỗ vỗ bả vai Quân Tiêu Dao. "Tiểu tử, rốt cuộc ngươi cũng tới thế giới tiên cổ, làm tỷ chờ lâu như vậy." Quân Mộc Lan cười, có trời mới biết, khi nhìn thấy Quân Tiêu Dao hiện thân, trong lòng Quân Mộc Lan trở nên yên ổn đến mức nào, Quân Tiêu Dao là trụ cột của thế hệ trẻ Quân gia. Đáng tiếc vẫn tới chậm một chút, nếu không thì, Quân Tiêu Dao than một tiếng, "Ngươi tới được là tốt rồi." Ý cười trên mặt Quân Mộc Lan cũng phai tàn. Chuyện này cũng không thể trách Quân Tiêu Dao, yên tâm, kế tiếp cứ giao cho ta đi, Quân Tiêu Dao nói, mà cách đó không xa, bốn người Quân Tuyết Hoàng, Quân Tích Ngọc, Lôi Minh Viễn, Long Cát Công Chúa cũng tới. Long Cát Công Chúa xuất hiện cũng gây nên một ít oanh động. Nhưng hiện giờ, ánh mắt mọi người vẫn dừng lại trên người Quân Tiêu Dao, không phải ai cũng có thể tùy ý hành hạ hắc ám thần tử đến chết. Xem ra trước đó ta còn chưa giết đủ nhiều người ở tiên vực, không thể khiến các ngươi kiêng kỵ. Ánh mắt của Quân Tiêu Dao nhìn chung quanh, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cắn răng, hai cánh chấn động, lao nhanh về phía sau, đồng thời hô lớn, ta không nhúng tay vào chuyện của quân gia các ngươi, việc này không liên quan đến ta. Dứt lời, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương hóa thành một ánh kim hồng, thậm chí còn từ bỏ cả cơ duyên tiên cổ đạo hồ, trực tiếp chạy đi nhanh như chớp. Hả, mọi người ngạc nhiên, tốt xấu gì Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cũng là thiên kiêu tiếng tăm lừng lẫy ở tiên vực, vậy mà lại trực tiếp bị dọa chạy. Quân Tiêu Dao nhìn thoáng qua, sau đó thu ánh mắt lại. Hoàng Huyền Nhất và Phượng Thanh Linh cũng lặng lẽ lui ra phía sau, muốn rời đi. Đi được à, Quân Tiêu Dao giơ tay chụp vào hai người. Chúng ta cũng không có làm gì. Hai người hoảng hốt gào lên. Các ngươi không làm cái gì, nhưng Vạn Hoàng Linh Sơn làm. Quân Tiêu Dao chụp đi một chưởng, hai người căn bản không có khả năng phản kháng, thân thể và cả linh hồn trực tiếp bị chụp vỡ thành bột phấn. Nhìn Quân Tiêu Dao tùy tiện ngược sát như vậy, tất cả sinh linh toàn bộ đạo hồ đều im lặng. Lúc này Quân Tiêu Dao giống như sát thần Bạch Y, còn có hai người này, làm tỷ rất khó chịu. Ánh mắt Quân Mộc Lan thật lạnh lùng, lập tức nhìn về phía Ngao Liệt và Long Bích Trì. Sắc mặt Long Bích Trì trở nên mất tự nhiên, trái tim nhảy rộn, nhưng nghĩ đến bên cạnh còn có Ngao Liệt, nỗi lòng nàng ta cũng bình tĩnh lại. Không phải ai cũng dám trêu chọc Long nhân tộc, Long Bích Trì, xem ra ngươi chê mình sống lâu. Ánh mắt của Quân Tiêu Dao thật lãnh khốc, Quân Tiêu Dao vốn không để ý tiểu lâu la Long Bích Trì này lắm. Nhưng nàng ta lại cố tình nhảy nhót trước mặt Quân Tiêu Dao, đó là tự tìm đường chết. Kẻ ngoại lai, vừa phải phải là được, nơi này còn chưa tới phiên ngươi lật trời. Ngao Liệt bước ra một bước, khí tức chân thần cảnh tiểu viên mãn bùng nổ, thái độ hết sức kiêu căng. Nhưng Quân Tiêu Dao thấy thế thì lạnh lùng cười, cũng bước ra một bước, khí tức chân thần cảnh đại viên mãn hoàn toàn không hề che giấu mà bùng nổ ra. Lần này, Ngao Liệt đều trợn tròn mắt, biểu cảm cứng lại, có vẻ hơi buồn cười. Hắn ta phóng thích khí tức vốn là muốn làm Quân Tiêu Dao kinh sợ một chút, hiện tại lại bị kinh sợ ngược lại. Chân thần cảnh đại viên mãn, sao có thể? Ngao Liệt hít sâu một hơi, có vẻ không thể tin nổi. Cho dù là những thiên kiêu quanh năm ở trong thế giới tiên cổ như bọn họ thì cũng rất ít người tu luyện được đến chân thần cảnh đại viên mãn, càng đừng nói là ngoại giới có linh khí tương đối loãng. Cho dù bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ, cũng không có khả năng đạt tới cảnh giới này đúng không? Không chỉ Ngao Liệt, tất cả các sinh linh chung quanh đều bị chấn động. Khí tức của Quân Tiêu Dao quá cường hãn, quả thực đè ép thân thể bọn họ tới muốn nứt toạc. Cho dù là Quân Mộc Lan cũng cảm thấy hoảng sợ, trước đó nàng chỉ cảm thấy Quân Tiêu Dao sâu không lường được, lại không biết tu vi thật sự của hắn. Hiện tại hắn hoàn toàn triển lộ, Quân Mộc Lan cũng há to đôi môi đỏ. Thật là quái vật, Quân Mộc Lan cảm thán, nhưng nàng lại càng phấn chấn, sau khi bị áp chế nhằm vào lâu như vậy, rốt cuộc kế tiếp cũng đến phiên quân gia nở mày nở mặt. Sau khi Quân Tiêu Dao để lộ cảnh giới tu vi thì sắc mặt Ngao Liệt lại liên tục thay đổi. Nếu tu vi của Quân Tiêu Dao cũng nằm ở chân thần cảnh tiểu viên mãn, Ngao Liệt sẽ không chút chần chờ mà trực tiếp ra tay. Dù sao dưới tình huống cùng đẳng cấp, Long nhân tộc của hắn ta chiếm cứ ưu thế nhất định. Nhưng tu vi của Quân Tiêu Dao lại là chân thần cảnh đại viên mãn, cho dù là người đã quen kiêu ngạo như Ngao Liệt, cũng không có khả năng mạo muội ra tay một trận chiến. Hơn nữa trước đó Quân Tiêu Dao còn tùy tiện ra tay diệt sát Hắc Ám thần tử, Ngao Liệt cũng rất kiêng kỵ về chuyện này. Hơn nữa tiên cổ đạo hồ sắp phun trào, hắn còn muốn đến chỗ đạo hồ của Long nhân tộc để thu hoạch cơ duyên. Nếu giao chiến với Quân Tiêu Dao bị thương, sẽ ảnh hưởng hắn ta thu hoạch cơ duyên. Bởi vậy, Ngao Liệt chỉ trầm giọng mà nói, không nghĩ tới trong các thiên kiêu ngoại giới còn xuất hiện một yêu nghiệt như ngươi, tu vi chân thần cảnh đại viên mãn, thật sự có tư cách đứng ở chỗ này, một khi đã vậy, ta tha cho ngươi một lần. Lời Ngao Liệt nói làm tất cả mọi người chung quanh sửng sốt. Long Bích Chỉ cũng ngây ngẩn cả người, thiên kiêu Long nhân tộc mà lại lùi bước, quả thực là mặt trời mọc từ hướng Tây. Chương 521 Quân Tiêu Dao bá đạo. Chương 521 Quân Tiêu Dao bá đạo. Thần tử Quân gia làm cho cả Long nhân tộc cũng lựa chọn thoái nhược, thật là ghê gớm. Bên ngoài đạo hồ vạn trượng còn có một ít thiên kiêu ngoại giới xem diễn, đều là cảm thán. Thân là một trong tứ đại chủng tộc của tiên cổ, thiên kiêu có thể làm Long nhân tộc thoái nhượng thì có mấy người. Tha cho ta một lần, Quân Tiêu Dao cười, lời này của Ngao Liệt thực sự có chút buồn cười. Chúng ta đi thôi, Ngao Liệt lạnh lùng liếc nhìn Quân Tiêu Dao một cái. Chờ đến khi tiên cổ đạo hồ phun trào xong, hắn ta sẽ lại tìm Quân Tiêu Dao tính sổ. Long Bích Chỉ cắn răng, tuy không cam lòng, nhưng cũng không dám nghi ngờ lựa chọn của Ngao Liệt. Nhưng Quân Tiêu Dao lại mở miệng, chậm đã. Bước chân của Ngao Liệt khựng lại, sắc mặt trầm xuống. Ngươi có ý gì? Đạo hồ vạn trượng này là thuộc về Quân gia ta. Quân Tiêu Dao thản nhiên mà nói. Lời này vừa nói ra, sắc mặt một vài thiên kiêu và sinh linh tiên cổ chung quanh đều biến đổi. Toàn bộ khu vực trung tâm có tất cả 4 mảnh đạo hồ vạn trượng, mỗi chúng tộc trong Long nhân tộc, cổ vu tộc, Tam nhãn thánh tộc đều chiếm một mảnh đạo hồ vạn trượng, còn mảnh đạo hồ cuối cùng mới để lại cho những người còn lại. Nhưng hiện tại, Quân Tiêu Dao lại nói Quân gia bọn họ muốn một mình chiếm cứ mảnh đạo hồ này, vậy thì có chút bá đạo. Một thiên kiêu ngoại giới như ngươi thì dựa vào cái gì? Một ít sinh linh chủng tộc tiên cổ khó chịu. Quân Tiêu Dao thấy thế thì liếc nhìn về phía sinh linh kia một cái, sắc mặt sinh linh lập tức khựng lại. Thần cung trong đầu hắn cứ như có một cái cối xay hỗn độn lây dính máu thần ma, giống như vòm trời đen nhánh nghiền áp đến. Phụt, đầu sinh linh tiên cổ kia trực tiếp tan nát, nguyên thần cũng lập tức tan thành mây khói. Hắn ta còn không chịu nổi một ánh mắt của Quân Tiêu Dao. Còn có ai? Quân Tiêu Dao khoanh tay mà đứng, nhìn tứ phương chung quanh. Lúc này, chung quanh hoàn toàn an tĩnh, dù là thiên kiêu ngoại giới hay là sinh linh tiên cổ, ánh mắt nhìn về phía Quân Tiêu Dao đều mang theo sợ hãi kiêng kỵ, cứ như Quân Tiêu Dao là một đại ma vương. Tiểu tử này thật tà môn, trừ thái tử ra, nói không chừng thật sự không có mấy ai có thể đối phó hắn. Sâu trong ánh mắt Ngao Liệt cũng ẩn chứa chút nặng nề. Thái tử mà hắn ta nói tất nhiên chính là thái tử của Long nhân tộc, một tồn tại yêu nghiệt thuộc thiên thần cảnh. Ngươi muốn làm thế nào là chuyện của ngươi, đạo hồ này không liên quan gì đến Long nhân tộc ta. Ngao Liệt lựa chọn lui bước, dù sao đạo hồ này không có liên quan lợi ích gì đến Long nhân tộc, hắn ta cũng lười quan tâm. Nghe vậy, sắc mặt những sinh linh chủng tộc tiên cổ còn lại đều khó coi tới cực điểm. Chẳng lẽ thật sự phải cho một thiên kiêu ngoại giới độc chiếm đạo hồ vạn trượng giá trị vô lượng này? Đám người Quân Mộc Lan, Quân Tuyết Hoàng đều lộ ra vẻ mặt kích động, đây mới là khí phách thuộc về Quân gia bọn họ. Lôi Minh Viễn càng kích động đến sắc mặt đỏ lên, độc chiếm một đạo hồ vạn trượng là chuyện mà hắn ta hoàn toàn không thể tưởng ra được. Phát tài rồi, quả nhiên ta đã đặt cược chính xác. Lôi Minh Viễn vui sướng không thôi, cái này đã không phải là xe đạp biến thành mô tô, mà là xe đạp biến thành biệt thự cao cấp. Nhưng câu nói tiếp theo của Quân Tiêu Dao lại làm cả đám người Quân Mộc Lan hoàn toàn ngây dại. Ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi, đạo hồ mà bản thần tử ám chỉ không phải là một mảnh này thôi, mà là 4 đạo hồ vạn trượng toàn bộ khu vực trung tâm, đều thuộc về Quân gia ta. Câu nói vừa dứt, khắp nơi đều tĩnh mịch, Ngao Liệt hoài nghi lỗ tai mình đã xảy ra vấn đề, một mình Quân Tiêu Dao muốn độc chiếm 4 đạo hồ vạn trượng. Thiên kiêu ngoại giới này điên rồi sao? Tất cả sinh linh tiên cổ đều hít hà một hơi, trợn mắt há hốc mồm. Nếu không phải kẻ điên, sao có thể nói ra lời này? Độc chiếm một mảnh đạo hồ còn chưa tính, 3 đạo hồ còn lại đang bị tam đại chủng tộc chiếm cứ. Quân Tiêu Dao là muốn một mình đấu lại tam đại chủng tộc tiên cổ sao? Còn những thiên kiêu ngoại giới cũng không quá mức kinh ngạc, sự bá đạo của Quân Tiêu Dao là có tiếng ở tiên vực. Ngươi đang khiêu khích à? Trong mắt Ngao Liệt có lửa giận dâng trào, hắn ta đã thoái nhượng như thế mà Quân Tiêu Dao còn vả mặt hắn. Quân Tiêu Dao, ta thấy ngươi thật sự điên rồi. Long Bích Chỉ thét to, Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nhìn lại, trong đầu Long Bích Chỉ lập tức chấn động, phun ra một ngụm máu tươi. Ngao Liệt lắc mình chắn trước người Long Bích Chỉ, ngươi đã nghĩ kỹ hậu quả khi làm như vậy không? Giọng nói của Ngao Liệt thật trầm thấp mà lạnh lẽo, nhưng Quân Tiêu Dao chỉ đáp lại bốn chữ: "Không cút thì chết", lạnh nhạt, bá đạo, không cho phép nghi ngờ. "Được, được, người có giỏi thì đứng đây chờ, đừng đi." Ngao Liệt giận dữ cười gằn, trực tiếp lắc mình rời đi. Hiển nhiên hắn ta đi nói tin tức này cho tam đại chủng tộc. Trong mắt Quân Tiêu Dao lộ ra chút khinh miệt và xem thường, lời này giống như học sinh tiểu học nói tan học đừng đi, thấy ở rừng cây vậy. Làm vậy có không ổn không? Cho dù là nữ hán tử tính cách ngay thẳng xúc động như Quân Mộc Lan cũng có chút chần chờ. Trong tứ đại chủng tộc tiên cổ cũng có thiên kiêu thiên thần cảnh. Tuy Quân Tiêu Dao là chân thần cảnh đại viên mãn, nhưng muốn một mình chống đỡ tam tộc thì thật sự có chút khó khăn. "Không cần lo lắng, có ta ở đây, tiên cổ không ai dám làm càn trước mặt quân gia ta." Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, hắn đang cần đối tượng lập uy, nếu tam đại chủng tộc muốn chủ động đưa tới cửa thì hắn sẽ không khách sáo. Sau khi Ngao Liệt và Long Bích chỉ rời đi, khắp đạo hồ vạn trượng cũng khôi phục bình tĩnh. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì ai mà nghĩ đến Quân Tiêu Dao sẽ khủng bố như vậy. Dọa chạy Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, hạ gục Hắc Ám Thần Tử trong nháy mắt, tùy tiện diệt sát Hoàng Huyền Nhất và Phượng Thanh Linh. Hắn ta còn có tu vi chân thần cảnh đại viên mãn khiến người ta chấn động. Đương nhiên, điều làm người ta ấn tượng khắc sâu vẫn là sự bá đạo của Quân Tiêu Dao, cùng lúc trêu chọc tam tộc trong tứ đại chủng tộc tiên cổ. Không thể không nói, hắn ta rất dũng cảm, nhưng trong mắt những sinh linh chủng tộc tiên cổ chung quanh lại mang theo địch ý và lạnh nhạt. Chương 522 Long nhân tộc ngao chiến. Chương 522 Long nhân tộc ngao chiến. Quân Tiêu Dao bá chiếm đạo hồ, tùy ý giết chóc, còn khiêu khích ba tộc đàn mạnh nhất. Trong mắt những sinh linh tiên cổ đó, Quân Tiêu Dao quả thực là đại biểu cho danh từ tìm đường chết. Nếu ta là hắn thì phỏng chừng hiện tại nên nghĩ phải chạy trốn như thế nào. Không sai, hắn chỉ là ngoài mạnh trong yếu, đến lúc đó chúng ta xem kết cục của hắn sẽ như thế nào. Rất nhiều sinh linh tiên cổ đều đứng đằng xa thờ ơ lạnh nhạt, khe khẽ nói nhỏ. Quân Tiêu Dao xâm chiếm lợi ích của bọn họ, tất nhiên bọn họ không có khả năng có thiện cảm gì với Quân Tiêu Dao, nhưng hắn lại mạnh như vậy. Cho nên bọn họ chỉ có thể gửi gắm hy vọng lên người thiên kiêu của tam đại tộc đàn. Còn những thiên kiêu ngoại giới kia đều lộ ra ánh mắt phức tạp. Ai mà ngờ được Quân Tiêu Dao trở hơn người khác một bước lại vẫn đi trước mặt bọn họ. Nói không chừng đế lộ đời này thật sự là do thần tử quân gia dẫn đầu. Đúng vậy, có vẻ thời đại này là sân khấu thuộc về một mình thần tử quân gia. Nhưng không biết hắn có thể một mình đối đầu với tam đại chủng tộc tiên cổ hay không. Những thiên kiêu ngoại giới cũng tò mò thế cục kế tiếp sẽ phát triển ra sao. Còn Quân Tiêu Dao vẫn cực kỳ thản nhiên, căn bản không hoảng hốt hay có ý chạy trốn gì, có thực lực thì có tự tin. "Tiểu tử này, tỷ còn tưởng rằng rốt cuộc vượt qua ngươi, kết quả ngươi vẫn đi trước mặt tỷ." Quân Mộc Lan nói, tính cách nàng hào sảng, cho dù đối mặt với Quân Tiêu Dao cũng không quá mức kiêng dè, vẫn nói chuyện y như trước kia. Quân Tiêu Dao cười cười, cũng không nói cái gì, hắn có thiên phú và thực lực như vậy thì còn cách nào đâu. "Nhưng, à ta là sao vậy?" Quân Mộc Lan liếc nhìn Long Cát công chúa một cái, Long Cát công chúa lẳng lặng đứng ở đó, phong hoa tuyệt đại, nàng đang chờ đợi người hãm hại mình xuất hiện. Nói ra thì rất dài, hiện tại tạm thời đừng quan tâm nàng ta. Quân Tiêu Dao nói, chẳng lẽ ngươi làm nàng? Quân Mộc Lan nhướng đôi lông mày anh khí lên, không có gì, dạy dỗ một chút mà thôi. Quân Tiêu Dao nói, xem như tỷ phục, không nữ nhân nào trốn khỏi lòng bàn tay ngươi à? Quân Mộc Lan thán phục, có bao gồm ngươi không? Quân Tiêu Dao thuận miệng cười nói. Quân Mộc Lan trợn mắt nhìn Quân Tiêu Dao một cái rồi nói, đừng tán tỉnh tỷ, tỷ không để mình bị nắm mũi dắt đi đâu. Không khí lập tức trở nên hòa hợp, các thiên kiêu ngoại giới và sinh linh tiên cổ xung quanh đều có chút kinh ngạc, Quân Tiêu Dao này thật là tự tin, không có chút khẩn trương nào mà còn rất nhàn nhã. Mà bên kia, Ngao Liệt lửa giận đầy ngập cũng về tới đạo hồ vạn trượng của Long nhân tộc. Bốn đạo hồ vạn trượng như bốn khối đồng ruộng, nằm kế bên nhau, khoảng cách cũng không xa. Trong đạo hồ vạn trượng này không có những sinh linh thượng vàng hạ cám, mà toàn là những thiên kiêu của Long nhân tộc, có chừng gần trăm người. Một cầm đầu trong đó đầu mọc long giác màu đen, bên ngoài bao trùm vải đen. Hắn là thiên kiêu khác của Long nhân tộc, tên là Ngao Chiến, có được huyết mạch hắc long, uy áp mơ hồ tỏa ra kia đã đạt tới chân thần cảnh đại viên mãn. Có thể nói, Ngao Chiến là tồn tại có tu vi chỉ đứng sau vị thái tử Long nhân tộc kia. Nhìn thấy Ngao Liệt đến, Ngao Chiến mở miệng nói, Ngao Loan cũng sắp tới. Đến lúc đó đạo hồ cũng nên phun trào. Hắn nói, sau đó bỗng phát hiện sắc mặt Ngao Liệt có chút không thích hợp. Hả, xảy ra chuyện gì? Ngao Chiến hỏi, vẻ mặt Ngao Liệt hết sức lạnh lẽo, nói hết lại cho Ngao Chiến những chuyện trước đó. Sau khi nghe xong, trong mắt Ngao Chiến hiện lên một dị sắc, cười cười và nói, ha ha, thú vị, trong các thiên kiêu ngoại giới lại xuất hiện một dị số như vậy. tiểu tử kia quá càn rỡ, quả thực không để Long nhân tộc ta vào mắt. Ngao Liệt lạnh lùng nói, đúng vậy, hai vị công tử, ta quá hiểu tính cách của Quân Tiêu Giao kia, dù các người thoái nhượng, hắn cũng không có khả năng lùi bước. Long Bích chỉ đứng bên cạnh châm ngòi thổi gió, nếu Long nhân tộc dồn hết sức lực ra tay, cộng thêm Long Ngạo Thiên thì nói không chừng thật sự có thể vĩnh viễn để Quân Tiêu Giao ở lại thế giới tiên cổ. Vậy thì ám ảnh Quân Tiêu Giao tạo ra cho nàng cũng sẽ tan đi. Vậy thì kêu cả Cổ Vu tộc và Tam Nhãn Thánh tộc, có một thiên kiêu ngoại giới kiêu ngạo như vậy xuất hiện, cũng phải để bọn họ gặp mặt chứ. Ngao Chiến cười lạnh và nói, nếu thiên kiêu ngoại giới tên là Quân Tiêu Giao kia cùng khiêu khích tam đại tộc đàn bọn họ, vậy tất nhiên họ phải tác thành cho. Rất nhanh, đám người Ngao Liệt và Ngao Chiến đã đi đến đạo hồ của Cổ Vu tộc và Tam Nhãn Thánh tộc. Khi bọn họ kể lại chuyện này, không có gì bất ngờ xảy ra, thiên kiêu hai tộc đàn đó đều lộ ra vẻ mặt lạnh lẽo. Uy nghiêm của tứ đại tộc đàn tiên cổ không được phép bị khiêu khích, tam đại tộc đàn bọn họ hội hợp lại rồi lao thẳng về hướng đạo hồ của Quân Tiêu Giao. Bên này, Quân Tiêu Giao đang cực kỳ nhàn nhã mà chờ đợi đạo hồ phun trào. Không bao lâu sau, nơi xa có một đám người chi chít lao đến, ai trong đó cũng có khí tức mạnh đến cực điểm, ánh mắt sắc bén như ưng như sói, làm lòng người khiếp sợ. Tới rồi, thiên kiêu của tam đại tộc đàn tới rồi. Một đám sinh linh tiên cổ chung quanh kêu to lên, trên mặt mang đầy kích động. Chờ đến khi tam đại tộc đàn diệt sát Quân Tiêu Giao, bọn họ lại có thể tranh đoạt đạo hồ này. Mà những thiên kiêu ngoại giới còn lại đều đang rửa mắt mong chờ, dù sao Quân Tiêu Giao từng sáng tạo quá nhiều kỳ tích ở tiên vực, không ai nói trước được kết quả cuối cùng sẽ là cái gì. Ngươi là Quân Tiêu Giao, phía Long nhân tộc, Ngao Chiến bước ra một bước, khí tức của hắn ta càng mạnh hơn Ngao Liệt, khí tức chân thần cảnh đại viên mãn, không hổ là Long nhân tộc. Khí tức của Ngao Chiến làm kinh sợ một đám thiên kiêu ngoại giới. Đám người Quân Mộc Lan, Quân Tuyết Hoàng cũng lộ ra vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Tu vi của Ngao Chiến cùng cảnh giới với Quân Tiêu Giao, nếu như vậy, ưu thế của Quân Tiêu Giao đã bị suy yếu đi không ít. Nhưng các nàng cũng không biết, thực lực của bản thân Quân Tiêu Giao không thể cân nhắc bằng cảnh giới được. Nếu đơn thuần lấy cảnh giới để suy xét thực lực của Quân Tiêu Giao thì chính là ếch ngồi đáy giếng. Chương 523 diệt sát thiên kiêu tam đại tộc đàn. Chương 523 diệt sát thiên kiêu tam đại tộc đàn. Chỉ là một chân thần cảnh đại viên mãn mà dám khiêu khích tam đại tộc đàn chúng ta, thật là buồn cười. Bên kia có một đám sinh linh thân thể cao lớn, cao chừng 7 thước, ngoài làn da có lạc ấn các loại thánh văn. Đáng chú ý nhất là giữa mày bọn họ đều có một con mặt dựng thẳng, giấu giếm huyền cơ, vô cùng thâm thúy. Đó chính là Tam Nhãn Thánh tộc, người mở miệng là một thiên kiêu chân thần cảnh đại viên mãn của Tam Nhãn Thánh tộc, tên là Thác Cổ. Không sai, ở trước mặt tam đại tộc đàn chúng ta, ngươi chỉ là một thằng hề nhảy nhót mà thôi. Phía Cổ Vu tộc cũng có một nam tử trên mặt lạc ấn các loại chú văn lạnh nhạt nói. Tộc đàn bọn họ am hiểu nhất các loại vu thuật thần bí quỷ dị. Có thể nói, ở toàn bộ thế giới tiên cổ thì gần như không có thiên kiêu nào có thể một mình độc đối với tam đại tộc đàn, áp lực đó có thể làm người ta hỏng mất. Mà từ đầu đến cuối, trên mặt Quân Tiêu Giao vẫn không có cảm xúc, ánh mắt kia hờ hững như thần linh. Nếu tới, vậy đừng đi nữa. Đúng lúc Quân gia ta còn có một món nợ máu trên đầu các ngươi. Quân Tiêu Giao thản nhiên nói, sau đó nhìn về phía Tam Nhãn Thánh tộc. Thiên Nhãn Thánh tử của Tam Nhãn Thánh tộc giết chết Quân Thiên Minh, chỉ món nợ máu này thôi đã đủ để Quân Tiêu Giao đến đòi lại. Mà Long nhân tộc lại cấu kết với Tổ Long Xào, cũng là kẻ địch của hắn. Tuy Cổ Vu tộc không thù không oán với hắn, nhưng cũng cùng một trận doanh với hai đại tộc đàn còn lại. Nói tóm lại, tam đại tộc đàn này đã được định sẵn là kẻ địch của Quân Tiêu Giao. Một khi đã vậy, Quân Tiêu Giao cũng không cần thiết cố kỵ cái gì. Thật là rõng rạc, người có tư cách gì trả thù tộc của ta? Thác Cổ của Tam Nhãn Thánh tộc lạnh lùng nói, chỉ dựa vào bản thần tử, có thể lấy mạng các ngươi. Câu nói vừa dứt, Quân Tiêu Giao đã đưa tay ra. Hắn thúc giục tượng thần trấn ngục kính, chục tỷ thần năng điên cuồng tuôn ra, hư không giống như mặt hồ run rẩy. Tu vi chân thần cảnh đại viên mãn của hắn cũng hoàn toàn bị kích hoạt, vừa ra tay đã giống như thiên thần giáng thế. Khí tức kia khiến mọi người cảm thấy hít thở không thông. Làm càn, Thác Cổ gầm lên một tiếng, cũng phát ra khí tức chân thần cảnh đại viên mãn. Hắn ta thi triển thần thông bí thuật của Tam Nhãn Thánh tộc, thánh văn ngoài thân thể sáng lên, thêm vào sức mạnh bản thân của hắn rồi lập tức va chạm với Quân Tiêu Giao. Nhìn cảnh tượng này, khóe mắt thiên kiêu ngoại giới đều giật giật. Cận chiến với Hoang Cổ Thánh thể là muốn tìm đường chết sao? Quả nhiên, một kích giao thủ qua đi, thân thể Thác Cổ nứt nẻ, thánh văn cũng bị đánh tan rã. Sao có thể, Thác Cổ trừng lớn đôi mắt, phát ra tiếng kinh hô không thể tưởng tượng. Tuy thiếu niên trước mặt mảnh khảnh cao lớn, nhưng trong thân thể cân xứng đó lại ẩn chứa sức mạnh to lớn ngập trời. cho dù là con nối dõi của chân long hay hậu duệ côn bằng cũng không thể sánh bằng. Hơn nữa rõ ràng là cùng một cảnh giới, Thác Cổ lại cảm thấy như đang đối mặt với thiên uy. Thủ đoạn của Quân Tiêu Dao vô cùng đơn giản thô bạo, chỉ đấm ra một quyền mà thôi. Khí huyết màu vàng kim bay lên trời, hóa thành tượng thần kim sắc, trấn áp thiên hạ, kết hợp với khả năng của Hoang Cổ Thánh Thể, không có bất cứ kẻ nào có thể chống lại được hắn. Hoang Cổ Thánh Thể là vô địch cùng giai, câu này cũng không phải lời đồn thổi. Tuy Thác Cổ cũng là chân thần cảnh đại viên mãn, nhưng so với Quân Tiêu Dao thì vẫn còn quá yếu. Không có khả năng, Thác Cổ gầm lên một tiếng, vội vàng thi triển ra thần thông bản mạng của Tam Nhãn Thánh Tộc. Giữa mày hắn ta, con mắt tinh quang lộng lẫy thứ ba cứ như có khí tức nhật nguyệt cùng bị tiêu diệt truyền ra. Một cột sáng hủy diệt bắn vọt ra, trên đường nó đi qua, không gian chấn động, tốc độ cực nhanh, giáng thẳng vào người Quân Tiêu Dao. Chết đi, trên mặt Thác Cổ lộ ra nụ cười lạnh tàn khốc, nhưng trong mắt Quân Tiêu Dao lại hiện ra chút châm chọc, ngực hắn hội tụ ánh hào quang, một thần quang mang theo khí tức cuồn cuộn của trời xanh xuất hiện rồi phụt ra. Đó chính là thần thông của Chí Tôn Cốt, Thượng Thương Kiếp Quang. Thiếu chút nữa quên mất thần tử Quân gia còn có thần thông Chí Tôn Cốt. Các thiên kiêu ngoại giới đứng xem chung quanh nhịn không được hô nhỏ. Có thể là đối thủ trước đó Quân Tiêu Dao gặp được đều quá yếu, cho nên Quân Tiêu Dao gần như chưa bao giờ vận dụng thần thông Chí Tôn Cốt. Hiện tại một khi thi triển ra thì uy năng quá khủng bố. Uy lực của thần thông Chí Tôn Cốt cũng tăng lên theo thực lực của Quân Tiêu Dao. Mà những sinh linh tiên cổ còn lại thì choáng váng. Bọn họ hoàn toàn không biết Quân Tiêu Dao còn có át chủ bài này. Oanh, hai chùm tia sáng va chạm, giống như đạn hạt nhân nổ tung, phát ra vô cùng quang hoa chói mắt. Quân Tiêu Dao lại thúc giục thần thông Chí Tôn Cốt, trên vòng trời hội tụ kiếp quang, sau đó một bàn tay to trải rộng phù văn khủng bố nghiền áp xuống giống như một góc vòm trời sụp đổ. Đó chính là Thượng Thương Chi Thủ, một trường giáng xuống, giống như ngũ chỉ sơn trấn áp, Thác Cổ phát ra tiếng gầm lên giận dữ, thánh văn cả người thiêu đốt, muốn ra sức phản kháng. Kết quả thì oanh một tiếng, cả người bị Thượng Thương Chi Thủ chụp cho nát ra 5-7 mảnh, xương gãy gân đứt, máu tươi bắn vọt ra. Một bóng dáng nhợt nhạt bay ra, nhìn như Thác Cổ bản thu nhỏ, đó là nguyên thần của Thác Cổ. Ánh mắt của Quân Tiêu Dao nhìn lướt qua, trong hư không như có một khối thần đen nhánh hiện ra, trực tiếp nghiền nát nguyên thần của Thác Cổ. Một thiên kiêu chân thần cảnh đại viên mãn của chủng tộc tiên cổ đã ngã xuống dễ dàng như vậy. Mọi nơi tĩnh mịch, tất cả mọi người đều ra đầu tê dại. Trước đó những sinh linh tiên cổ cho rằng Quân Tiêu Dao chết chắc rồi, lúc này đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Đó cũng không phải con chó con mèo gì, mà là thiên kiêu chân thần cảnh đại viên mãn, thế mà lại bị Quân Tiêu Dao tùy tiện diệt sát như vậy. Đổi lại là ai cũng cảm thấy đầu óc muốn nổ tung. Chương 524 Ngao Liệt ngã xuống. Chương 524 Ngao Liệt ngã xuống. Còn có các ngươi, cũng phải chết. Quân Tiêu Dao lại ra tung một tay về hướng những người còn lại của Tam Nhãn Thánh Tộc. Thiên Nhãn Thánh Tử của nhất tộc này đã giết Quân Thiên Minh. Cho nên Quân Tiêu Dao chỉ có sát ý với bọn chúng. Ầm ầm ầm, khí huyết mênh mông, pháp lực nổ vang. Cả Thác Cổ cũng không phải đối thủ của Quân Tiêu Dao, tất nhiên những người còn lại của Tam Nhãn Thánh Tộc càng không phải đối thủ. Cứu, cứu mạng, đồng loạt ra tay, Ngao Chiến, Ngao Liệt và Thiên Kiêu của Cổ Vu tộc thấy thế cũng sợ hãi hít một hơi. Ánh mắt bọn họ chợt lóe, rất quả quyết mà đồng loạt ra tay. Tận cả trăm Thiên Kiêu cùng ra tay. Có thể tưởng tượng ra cảnh tượng như vậy. Quân Tiêu Dao thấy thế thì vẻ mặt vẫn ung dung như thần linh. Hắn nâng một tay lên, lại thúc giục cực chiêu trong tượng thần trấn ngục kính, triệu hoán ra cánh cửa địa ngục. U minh chi khí kích động, một cánh cửa đen nhánh dữ tợn hiện hóa ra từ hư không. Cánh cửa mở ra một khe hở, rất nhiều ác quỷ la sát xuất hiện. Chờ đến ngày sau, long tượng vi lạp trong cơ thể Quân Tiêu Dao đều lột xác thành nguyên tượng vi lạp thì hắn có thể hoàn toàn mở cánh cửa địa ngục ra. Đến lúc đó, các loại ma vương ma thần đều sẽ hiện thân, uy năng này sẽ càng thêm cường hãn. Đây là thủ đoạn gì? Rất nhiều sinh linh tiên cổ thất thanh kinh hô, giết chóc đang được tiến hành. Giết người này, Ngao Liệt, Ngao Chiến và một thiên kiêu chân thần cảnh đại viên mãn của Cổ Vu tộc đều nhắm thẳng vào Quân Tiêu Dao. Chỉ cần Quân Tiêu Dao chết thì tất cả vấn đề đều được giải quyết. Ngao Liệt lại triệu hồi ra Hỏa Long Đại Ấn, chân áp về hướng Quân Tiêu Dao. Ngao Chiến thì tung ra một trường mâu màu đen, thân mâu như cù long sắc nhọn, mang theo khí thế vô cùng lạnh lẽo. Đây là một cổ thánh binh phẩm cấp khá cao. Thiên kiêu chân thần cảnh này của Cổ Vu tộc lại tung ra một con rối vu độc, sức mạnh của nó có thể ngang hàng với chân thần cảnh đại viên mãn. Nhìn những thiên kiêu thuộc sinh linh tiên cổ liên thủ đánh tới, đám người Quân Mộc Lan, Quân Tuyết Hoàng muốn ra tay tương trợ. Không cần hỗ trợ, các ngươi đi chiếm cứ các đạo hồ khác đi. Quân Tiêu Dao nói, nghe lời này, cứ như bốn đạo hồ vạn trượng đã là vật trong tay Quân Tiêu Dao. Đám người ngao chiến nghe thế thì sự lạnh lẽo trong mắt càng dâng trào, trông thật đáng sợ. Lớn mật, làm càn, bọn họ ra tay, pháp lực mạnh mẽ cuộn trào. Quân Tiêu Dao thấy thế thì lại thúc giục thần thông chí tôn cốt, quang hoa hai màu trắng đen quét ngang ra, mang theo cảm giác luân hồi niết bàn. Hỏa long đại ấn của Ngao Liệt bị luân hồi niết quang quét trúng, gần như chỉ trong nháy mắt, nó đã biến thành tro bụi. Sao lại như thế? Ngao Liệt kinh hãi đến biến sắc. Hỏa long đại ấn là pháp bảo bản mạng mà hắn ta tế luyện, có thể sánh ngang với cổ thánh binh, sao có thể trực tiếp tan vỡ như vậy? Sau đó, luân hồi niết quang không giảm khí thế, lại đảo qua Ngao Liệt. Dù Ngao Liệt liều mạng phản kháng, pháp lực dâng trào, cũng không thể ngăn cản luân hồi niết quang ăn mòn. Sau một tiếng hét thảm, thân thể và cả nguyên thần của Ngao Liệt biến thành tro tàn trong luân hồi niết quang. Lại một thiên kiêu chân thần cảnh của chủng tộc tiên cổ ngã xuống. Lúc này toàn bộ tiên cổ đạo hồ đều sôi trào, các tiếng kinh hô, kêu thảm thiết, gào bi thương vang lên không dứt bên tai. Sinh linh tam đại tộc đàn tiên cổ còn thương vong vô số. Hiện tại cả Ngao Liệt cũng đã ngã xuống, điều này làm sắc mặt Long Bích Trì trở nên tái mét. Thực lực thật sự của Quân Tiêu Dao vượt qua dự đoán của mọi người. Đáng chết, sắc mặt Ngao Chiến cũng khó coi tới cực điểm. Trải qua cuộc tẩy lễ giết chóc của cánh cửa địa ngục, số lượng sinh linh còn lại của tam đại tộc đàn không đủ 10 người. Và cũng chỉ có Ngao Chiến và thiên kiêu của cổ vu tộc là còn sức đánh một trận chiến. Nhưng mặc dù cùng một cảnh giới, Ngao Chiến cũng không tự tin mình có thể đối phó Quân Tiêu Dao. Thậm chí trong lòng hắn ta đã sinh ra một cảm giác sợ hãi trước nay chưa từng có. Thiên kiêu cổ vu tộc kia cũng thế, trong mắt chứa đầy kiêng kỵ và sợ hãi. Trừ tiểu vu thần ra, không ai có thể chế ngự được hắn. Thiên kiêu này thầm nói trong lòng, tiểu vu thần là thiên kiêu mạnh nhất của cổ vu tộc, có được truyền thừa vu thần của cổ vu tộc, tu vi đã đạt tới thiên thần cảnh. Kế tiếp đến phiên các ngươi, ánh mắt của Quân Tiêu Dao không mang theo chút cảm xúc nào. Muốn lập uy thì phải lập một cách triệt để, không để lại bất cứ sinh linh nào trong tam đại tộc đàn. Mà đúng lúc này, ở vòng trời nơi xa có phong vân cuộn trào, cứ như xuất hiện một cơn lốc đột kích. Một tiếng nói mơ hồ lạnh như băng mang theo sát ý vô tận nổ vang trên trời cao. Quân Tiêu Dao, đi kèm với tiếng hét lớn này, một bóng người như rồng bay lên cửu thiên, giá lâm đến đây. Dáng người hắn ta thon dài, dung mạo anh tuấn, chung quanh có long khí vô tận quấn quanh, trên trán có mọc long giác. Đôi mắt rồng màu vàng kim mang theo khí tức huyết mạch cao quý. Không phải Long Ngạo Thiên thì còn có thể là người nào? Không trung vang lớn một tiếng, Long Ngạo Thiên lóe sáng lên sân khấu. Là sơ đại cấm kỵ của tổ Long Sào, Long Ngạo Thiên. Khi nhìn thấy Long Ngạo Thiên xuất hiện, đám thiên kiêu ngoại giới chung quanh đều chấn kinh. Nếu bàn về thanh danh, Long Ngạo Thiên tuyệt đối không kém gì Quân Tiêu Dao ở tiên vực. Người này mang huyết mạch đế long, luyện hóa 7 viên long nguyên, là sơ đại cấm kỵ của tổ Long Sào. Hắn ta cũng là người mang đại khí vận, được tổ Long Sào bồi dưỡng như cây trụ trung tâm, nếu không ngã xuống thì thành tựu ngày sau kém cỏi nhất cũng là một chí tôn. Sau khi Long Ngạo Thiên tiến vào tiên cổ, hắn ta cũng đoạt lấy cơ duyên khắp nơi, tạo nên thanh danh rất lớn. Mà hiện giờ, rốt cuộc hai người đối lập này cũng hoàn toàn chạm mặt. Cục diện kế tiếp sẽ rất thú vị, trong mắt một vài thiên kiêu ngoại giới hiện lên ánh sao. Quân Tiêu Dao giết đệ đệ của Long Ngạo Thiên, Quân gia và tổ Long Sào còn là thù địch mấy đời liên tục. Thù mới hận cũ cộng lại với nhau, hai người này va chạm thì nhất định sẽ bùng nổ ánh lửa vô tận. Long Ngạo Thiên, ánh mắt của Quân Tiêu Dao cũng nhìn qua. Chương 525 kế hoạch được thực hiện hoàn mỹ. Chương 525 kế hoạch được thực hiện hoàn mỹ. Tuy đã nghe danh rất lâu, nhưng đây cũng là lần đầu tiên Quân Tiêu Dao nhìn thấy Long Ngạo Thiên. Không thể không nói, Long Ngạo Thiên thật sự có dáng vẻ của vai chính, hắn ta anh tuấn vĩ ngạn, hổ khu chấn động thì khí vương bá lập tức tràn ra ngoài. Bộ dạng cực ngầu muốn nổ cả trời, nhưng đáng tiếc hắn ta lại gặp Quân Tiêu Dao, Quân Tiêu Dao có 100 phương pháp có thể đùa chết Long Ngạo Thiên. Quân Tiêu Dao, cuối cùng cũng gặp được ngươi, nếu không nghiền ngươi xương thành tro thì làm sao có thể giải được cơn giận trong lòng ta. Vẻ mặt Long Ngạo Thiên thật hung hãn, hắn ta cũng thấy được, Long Cát công chúa đứng ở phía Quân Tiêu Dao, điều này đã chứng minh rất nhiều thứ. Mà Ngao Loan và Bạch Mị Nhi cũng đến cùng với Long Ngạo Thiên. Khi nhìn thấy Quân Tiêu Dao, trong mắt Bạch Mị Nhi hiện lên một tia sáng kỳ dị và lưu luyến si mê ẩn sâu. Vẻ mặt của Ngao Loan lại thay đổi, có chút mất tự nhiên. Ngao Loan, ngươi cũng đã tới. Ngao Chiến nhìn thấy Ngao Loan và Long Ngạo Thiên thì ánh mắt chợt lóe. Phía bọn họ lại có sức mạnh mới gia nhập, nói không chừng thật sự có thể chống lại Quân Tiêu Dao. Nhưng nghe hai chữ này, phản ứng đầu tiên của Long Cát công chúa là sửng sốt, sau đó ánh mắt lập tức chuyển về hướng Ngao Loan. Trong đôi mắt xinh đẹp kia trào ra sát ý và lửa giận ngập trời. Ngươi chính là Ngao Loan, mái tóc đen của Long Cát công chúa bay múa, Nàng trước đó vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, nay nghe thấy hai chữ này thì hoàn toàn không thể duy trì bình tĩnh. Nếu không phải tại Ngao Loan, sao nàng lại chật vật như thế? Nếu không phải tại Ngao Loan, sao nàng lại bị Quân Tiêu Dao nhục nhã đùa bỡn? Quan trọng nhất chính là, Ngao Loan này thật sự thiếu chút nữa làm nàng ngã xuống. Nếu không có Quân Tiêu Dao ra tay, có lẽ đến chết Long Cát công chúa cũng không biết là ai đang âm thầm hãm hại mình. Còn về nguyên nhân Ngao Loan hãm hại mình, trước đó Long Cát công chúa luôn cảm thấy khó hiểu, nhưng hiện tại, nhìn thấy Ngao Loan đi theo Long Ngạo Thiên thì nàng ta lập tức hiểu ra. Là Long Ngạo Thiên này bất mãn bổn cung, sai khiến Ngao Loan ra tay, hay là Ngao Loan tự muốn ra tay? Long Cát công chúa thầm nghĩ trong lòng, trước đó Long Ngạo Thiên theo đuổi nàng, còn muốn nàng làm chính cung, Long Cát công chúa hoàn toàn không có hứng thú, thái độ luôn lạnh nhạt. Nói không chừng là vì thái độ này nên làm tổn thương lòng tự trọng của Long Ngạo Thiên, khiến hắn vì yêu sinh hận, lợi dụng Ngao Loan để trả thù nàng. Đương nhiên, cũng có khả năng là Ngao Loan kia lưu luyến si mê Long Ngạo Thiên, bởi vì ghen ghét nên ra tay với mình. Nhưng dù là thế nào thì Long Cát công chúa cũng bị tai bay vạ gió. Nói ngắn gọn, chuyện nàng ta bị hại tuyệt đối có liên quan đến Long Ngạo Thiên này. Nghĩ đến mình gặp tai bay vạ gió, lửa giận trong lòng Long Cát công chúa càng mãnh liệt. Chết cho bổn cung, Long Cát công chúa không nói hai lời, ngọc trưởng đã giáng thẳng về hướng Ngao Loan. Ngao Loan thấy tình cảnh này thì trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn, sau đó đôi mắt hơi lóe sáng, lập tức trốn đến phía sau Long Ngạo Thiên và nói, Long công tử cứu mạng. Đáng chết, quả nhiên tiện nhân ngươi đã chung trả với Quân Tiêu Dao kia. Nhìn thấy Long Cát công chúa đánh tới, Long Ngạo Thiên càng thêm tức giận. Hắn ta còn chưa tra hỏi chuyện giữa Long Cát công chúa và Quân Tiêu Dao thì Long Cát công chúa đã trực tiếp ra tay muốn tiêu diệt Ngao Loan. Hiện tại Ngao Loan có tác dụng rất lớn với Long Ngạo Thiên, tất nhiên hắn không có khả năng trơ mắt nhìn Ngao Loan bị Long Cát công chúa giết chết. Cho nên Long Ngạo Thiên cũng ra tay, long khí cuộn trào, vung một trường ta va chạm với chiêu thức của Long Cát công chúa. Nhìn thấy Long Ngạo Thiên bảo vệ Ngao Loan, Long Cát công chúa càng xác định quan hệ giữa Long Ngạo Thiên và Ngao Loan. Bởi vậy nàng càng tức điên lên, dám mắng bổn cung là tiện nhân, Long Ngạo Thiên, ngươi và tiện nhân này mới là cấu kết với nhau làm việc xấu, muốn hại bổn cung. Mái tóc đen của Long Cát công chúa bay loạn cả lên, đôi mắt phun lửa. Hai người tung chiêu thức vào nhau, pháp lực phụt ra, thiên địa chấn động. Mà cảnh tượng này lại khiến tất cả thiên kiêu ngoại giới chung quanh đều dại ra. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Quái thai cổ đại lại đánh nhau với cấm kỵ sơ đại của tổ Long sao? Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy dạng đấu tranh nội bộ này. Chủ yếu là mọi người không rõ rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Theo lý thuyết, nên là hai người này liên thủ đối phó Quân Tiêu Dao mới đúng. Tất nhiên người đứng xem không biết âm mưu và bố cục này của Quân Tiêu Dao. Lúc này khóe môi Quân Tiêu Dao nhếch lên một độ cong nhạt nhẽo, đây mới là tiết mục mà hắn muốn nhìn thấy. Một tầng lại một tầng hiểu lầm, chồng lên với nhau, cuối cùng kiếp nổ cùng một lúc. Không còn chút lý trí nào, chỉ còn lại phẫn nộ và thù hận. Hơn nữa tính cách của Long Ngạo Thiên và Long Cát công chúa đều có thành phần cao ngạo tự phụ trong đó. Dạng người tự phụ này khinh thường giải thích nhiều, đều hy vọng đối phương chủ động cúi đầu thừa nhận sai lầm. Nhưng một khi hiểu lầm gia tăng, không giải quyết được nữa thì kết quả chính là càng quấn càng chặt, cuối cùng hoàn toàn đi đến bước đường đối lập và quyết liệt. Có thể nhìn ra từ điểm này, Quân Tiêu Dao không chỉ rất biết tính kế, hơn nữa còn thấy rõ lòng người. Nếu Long Ngạo Thiên có tính cách bình tĩnh ẩn nhẫn, nói không chừng thật sự có khả năng chậm rãi cởi bỏ hiểu lầm này. Mà trước mắt, hiển nhiên hắn ta không dùng đến bất cứ ngôn từ nào. Long Cát công chúa thì nhất định phải giết Ngao Loan, mà Long Ngạo Thiên cũng nhất định phải bảo vệ Ngao Loan. Cứ như vậy, mâu thuẫn giữa hai người sẽ biến thành nút chết. Quân Tiêu Dao không động một ngón tay đã khiến Song Long Tổ Long Xào hoàn toàn đi đến con đường quyết liệt và đối lập. Mà từ đầu đến cuối, người biết được âm mưu của Quân Tiêu Dao chỉ có một mình Lôi Minh Viễn. Lúc này ánh mắt hắn ta nhìn về phía Quân Tiêu Dao đã mang theo thán phục và sùng bái cực độ. Quân Tiêu Dao vĩnh viễn là thần linh. Chương 526 Song Long nội đấu, Tổ Long Xào nổ tung. Chương 526 Song Long nội đấu, Tổ Long Xào nổ tung. Ai có thể ngờ được Long Cát công chúa và Long Ngạo Thiên lại đi đến nước này được chứ? Theo lý thuyết, dù cho Long Cát công chúa có không ưa Long Ngạo Thiên đến cỡ nào đi chăng nữa thì ả cũng phải giúp đỡ hắn ta, bởi Long Ngạo Thiên chính là Tổ Long Xào sơ đại. Nhưng vì chuyện của Ngao Loan, ả và Long Ngạo Thiên đã trở mặt hoàn toàn. Đây là chuyện mà không ai có thể ngờ tới được. Ở bên ngoài, bên cạnh tiên cổ kính, toàn bộ sinh linh trong Tổ Long Xào đều trợn tròn mắt. Cảnh tượng diễn ra bên trong tiên cổ kính khiến bọn họ nghi ngờ không biết có phải mình đã nhìn lầm hay không. Nếu không thì sao bọn họ lại thấy được một cảnh tượng hoang đường như vậy chứ? Không, chuyện này tuyệt đối không thể nào. Sao hai người bọn họ lại đòi sống mái với nhau như vậy được? Rất nhiều trưởng lão của Tổ Long Sào đều đang gào lên, trông vô cùng thất thố. Song Long xuất thế, Tổ Long đương hưng, đây chính là lời tiên đoán của Tổ Long Sào. Thậm chí một vài trưởng lão Tổ Long Sào còn lên kế hoạch để Long Ngạo Thiên và Long Cát công chúa trở thành phu thê. Một người thì có đế long chi huyết, một người lại có thương long cổ hoàng huyết mạch. Nếu hai người này kết hợp với nhau, tạo ra đời sau thì không biết sức mạnh huyết mạch sẽ mạnh đến mức nào nữa. Nói không chừng còn có thể sinh ra một tiểu tổ long. Nhưng bây giờ nhìn thấy hai người quyết sống mái với nhau như vậy, tất cả sinh linh trong Tổ Long Sào đều ngơ ngác, tức giận ứa gan. Quân Tiêu Dao, nhất định là do cái tên Quân Tiêu Dao kia lén lút giở thủ đoạn gì đó. Một vị trưởng lão của Long Ngạo Thiên tức giận đến nỗi run cả giọng. Bọn họ cho rằng chắc chắn là do Quân Tiêu Dao đang giở trò. Thế nhưng từ trước tới giờ, mỗi khi Quân Tiêu Dao hành động đều sẽ che giấu hành tung và khí tức của bản thân. Bởi vậy chỉ cần hắn không muốn, tất cả những người ở ngoài đều không thể nhìn trộm nhất cử nhất động của hắn thông qua tiên cổ kính được. Hai mắt Tổ Long Sào đen xì, tất nhiên cũng không biết Quân Tiêu Dao đang giở trò gì. Các tộc lão của Quân gia nhìn thấy cảnh này thì rất sung sướng, bèn bật cười ha hả. Không hổ là Tiêu Dao, thủ đoạn này tuyệt vời đấy. Một tộc lão của Quân gia cười nói, không cần tốn nhiều công sức, cứ để bọn họ chó cắn chó, một miệng lông, đáng đời bọn họ. Các tộc lão Quân gia còn lại đều cười trên nỗi đau của người khác. Trước kia Quân gia bị người ta nhắm tới, khiến ba vị tự liệt bỏ mình, làm cho các tộc lão đều ôm một cục tức. Bây giờ cuối cùng Quân Tiêu Dao cũng giúp bọn họ xả được cục tức này. Cũng như Tổ Long Sào, Đoạ Thần Cung và Vạn Hoàng Linh Sơn đều cực kỳ tức giận, đặc biệt là Đoạ Thần Cung. Mặc dù Hoàng Huyền Nhất và Phượng Thanh Linh của Vạn Hoàng Linh Sơn đã bỏ mạng, nhưng hai đỉnh cấp thiên kiêu quan trọng nhất của bọn họ là Hoàng Tử và Phượng Nữ thì vẫn còn sống. Còn Đoạ Thần Cung thì lại hơi khổ, ngay trước Đoạ Thần Tử đã bị Quân Tiêu Dao chém chết tại hạ giới, bây giờ Hắc Ám Thần Tử cũng bị Quân Tiêu Dao giết chết. Các thiên kiêu đương thời của Đoạ Thần Cung giờ đã chẳng còn một mống. Đáng hận, một đám cường giả Đoạ Thần Cung trốn bên trong hắc vụ, ai nấy đều nghiến răng ken két. Xem ra phải khởi động kế hoạch kia rồi. Các đệ tử Đoạ Thần Cung hãy hành động đi, cứu hắn tỉnh lại, chỉ có hắn mới đối phó với Quân Tiêu Dao được. Đám người Đoạ Thần Cung âm thầm giao lưu bằng thần niệm. Trước khi thế giới tiên cổ mở ra, những thế lực đối đầu với Quân gia đã đạt thành một ước định nào đó. Việc nhắm vào tự liệt Quân gia chẳng qua chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Bọn họ muốn Quân gia phải trải qua đau đớn thật sự, phải trả giá bằng máu. Quay trở lại khu vực trung tâm của tiên cổ đạo hồ, Long Ngạo Thiên và Long Cát công chúa đang giao đấu với nhau. Cả hai người đều là thiên kiêu trong Long tộc, một người là quái thai cổ đại, người còn lại là sơ đại cấm kỵ, có thể nói là đôi bên chẳng ai chịu nhường ai. Ngao Loan nhìn thấy cảnh này thì khá cảm động, Long Ngạo Thiên bằng lòng ra tay vì nàng ta đã đủ để chứng minh những chuyện nàng ta làm đều đáng giá. Nhưng nàng ta chẳng hề hay biết Long Ngạo Thiên chủ yếu chỉ muốn lợi dụng nàng ta, sẵn tiện thu thêm hậu cung mà thôi. Trong mắt Bạch Mỹ Nhi toàn là vẻ giễu cợt, quả nhiên tất cả mọi chuyện đều nằm trong dự tính của Quân Tiêu Dao. Vì thế sự sùng bái và lưu luyến si mê của nàng ta đối với Quân Tiêu Dao lại càng tăng thêm, gấp hàng nghìn hàng vạn lần sự sùng bái mà nàng ta dành cho Long Ngạo Thiên dạo trước. Quân Tiêu Dao cười nhạt, thưởng thức cảnh tượng song long giao đấu này. Quả nhiên cảm giác sung sướng này không hề kém hơn việc tự mình ra tay giải quyết, thậm chí là còn sướng hơn nữa. À, phải rồi, mải mê xem kịch mà suýt chút nữa quên mất phải giải quyết mấy thứ rác rưởi. Quân Tiêu Dao đưa mắt nhìn sang đám ngao chiến, hắn trực tiếp vung tay lên, khởi động sức mạnh Đại La Tiên Cốt. Tiên quang cuộn trào, thần năng kinh thế. Đám người ngao chiến biến sắc, chưa được mấy hiệp, thiên kiêu của tộc Cổ Vu hét thảm một tiếng, thân thể bị đập nát, nguyên thần tan biến. Sinh linh của ba tộc đàn còn lại cũng gần như bị giết chết không còn một mống. Chỉ còn lại ngao chiến, hắn ta hóa ra bản thể Hắc Long, bay vọt về phương xa. Quân Tiêu Dao vừa định ra tay đuổi theo thì bốn vùng vạn trượng đạo hồ bắt đầu chấn động cùng một lúc. Mặt hồ nổi sóng cuồn cuộn, trông như mặt nước đang sôi ủng ục trong nồi. Hơi nước dâng lên cuồn cuộn, giống như núi lửa sắp phun trào. Bắt đầu rồi, hai mắt Quân Tiêu Dao sáng rực. Hắn tạm ngừng đuổi theo ngao chiến, thay vào đó là đưa mắt nhìn xung quanh một vòng rồi lạnh lùng nói, bốn vùng đạo hồ này đều là của Quân gia ta, bất cứ kẻ nào dám ra tay tranh đoạt cơ duyên trong đó, bản thân tử nhất định sẽ giết chết kẻ đó. Lời của Quân Tiêu Dao khiến các sinh linh đang có ý đồ dục dịch ở bốn phía đều như rơi vào hầm băng, như có một chậu nước đá dội thẳng xuống đỉnh đầu của bọn chúng. Với thực lực mà Quân Tiêu Dao thể hiện ra khi trước, hắn chẳng cần phải nói nhiều làm gì, chỉ cần dùng một câu đơn giản đã khiến bọn họ kinh sợ. Cơ duyên đúng là tốt thật đấy, nhưng cũng phải có mạng mới lấy được. Dù là thiên kiêu ngoại giới hay là tiên cổ sinh linh, tất cả đều lùi tới ven đạo hồ. Long Ngạo Thiên và Long Cát Công Chúa cũng tạm dừng cuộc chiến. Chương 527 Tiên Cổ Đạo Hồ Phun Trào. Chương 527 Tiên Cổ Đạo Hồ Phun Trào. Cái ả đàn bà điên này, sắc mặt Long Ngạo Thiên vô cùng khó coi. Chính cung của mình lại biến thành kẻ thù của mình, điều này khiến Long Ngạo Thiên vô cùng căm phẫn. Hắn ta hận Long Cát Công Chúa phản bội mình, lại càng hận Quân Tiêu Dao cắm sừng mình. Các ngươi mới là đôi cẩu nam nữ, dám lén lút ủ mưu hãm hại bản cung. Long Cát Công Chúa lạnh lùng trả lời. Ngao Loan lãnh đạm đáp lại, chuyện này ta nhớ rõ rồi. Biểu ca của ta là thái tử tộc Long Nhân, đắc tội ta, ngày sau tiên cổ không có chỗ cho ngươi cắm rùi. Nghe thấy lời Ngao Loan nói, sát ý trong lòng Long Cát Công Chúa lại sôi trào. Hiển nhiên mối thù giữa đôi bên đã đạt tới đỉnh điểm. Long Ngạo Thiên chỉ muốn bảo vệ Ngao Loan, tất nhiên quan hệ giữa hắn ta và Long Cát Công Chúa không thể nào dịu lại được, cả hai trở mặt thành thù. Đúng vào lúc này, bốn vùng vạn trượng đạo hồ nổ tung cùng một lúc. Bốn vùng đạo hồ nổi sóng cuồn cuộn như núi lửa phun trào, cột nước phóng lên tận trời, nổ tung trên không trung. Cảnh tượng này trông giống như bốn cây cột chọc trời đột ngột mọc lên từ dưới đất, phóng thẳng lên trên không. Cùng lúc đó, rất nhiều cơ duyên cũng phun ra ngoài theo cột nước. Bốn vùng vạn trượng đạo hồ là đạo hồ cổ xưa nhất, tất nhiên cũng có nhiều cơ duyên nhất. Mọi người đột nhiên nhìn thấy những tia sáng chi chít được phun ra cùng với cột nước. Trời ạ, là đạo chi nguyên, tất cả toàn là đạo chi nguyên. Ai nấy nhìn thấy cảnh này đều trợn tròn mắt quan sát, hơi thở dồn dập. Ở thế giới tiên cổ, đạo chi nguyên cực kỳ hiếm có. Trước kia, chỉ vì tranh đoạt năm đạo chi nguyên mà Lôi Minh Viễn đã đánh nhau với các thiên kiêu khác đến sứt đầu mẻ trán. Ấy thế mà bây giờ mới vừa phun trào đã có hàng trăm hàng ngàn đạo chi nguyên phun ra. Tất cả mọi người đều đỏ mắt trong phút chốc, trong mắt Quân Tiêu Dao cũng lóe ánh sáng. Nếu có những đạo chi nguyên này, Đại La Bất Hủ tiên thân của hắn ắt có thể tu thành. Người đời biết Quân Tiêu Dao có nhiều bản lĩnh, che giấu cũng rất kỹ. Thế nhưng người ngoài không biết hắn có một lá bài tẩy, đó chính là thể thư một trong cửu đại thiên thư. Cửu đại thiên thư có thể được xem như truyền thừa chí cao, mỗi một bản thiên thư đều đại biểu cho cực hạn của một đạo. Thể thư chính là cực hạn của nhục thân chi đạo, chỉ cần tu luyện bất kỳ một bản thiên thư nào tới cực hạn đều sẽ có được sức mạnh to lớn không ai bì được, là một con át chủ bài cực kỳ mạnh mẽ. Thậm chí nghe nói chỉ cần tập hợp đủ cửu đại thiên thư là có thể nhìn thấy con đường thành tiên. Giá trị của cửu đại thiên thư không cần phải nói nhiều, nhưng việc tu luyện chúng cũng tràn ngập khó khăn. Dù với khả năng của Quân Tiêu Dao thì việc tu luyện thể thư quyển thượng cũng đã tốn một khoảng thời gian rất dài. Nhưng lúc này, khi nhìn thấy những đạo chi nguyên tràn ra ồ ạt, cuối cùng Quân Tiêu Dao cũng có thể tu thành Đại La Bất Hủ tiên thân. Việc này như chắp hổ thêm cánh cho thực lực của hắn. Cộng thêm thái cổ thánh thể nữa, chỉ có thể nói là tuyệt vời. Sau khi tu luyện xong Đại La Bất Hủ tiên thân, hắn cũng có thể bắt đầu tu luyện thể thư quyển hạ. Quân Tiêu Dao rất chờ mong chuyện này, hắn vung tay lên, pháp lực cuộn trào, bắt đầu thu thập đạo chi nguyên bị phun ra ngoài. Hắn còn để cho ba cô gái là Quân Mộc Lan, Quân Tuyết Hoàng, Quân Tích Ngọc đi sang ba vạn trượng đạo hồ còn lại để lấy bảo bối. Bốn đạo hồ cách nhau không xa, cho nên đôi bên đều có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nếu những đạo hồ khác xảy ra chuyện gì, Quân Tiêu Dao cũng sẽ ra tay ngay lập tức. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao thu thập đạo chi nguyên với số lượng lớn, tất cả những sinh linh xung quanh đều ghen tị đến đỏ cả mắt. Các thiên kiêu ở ngoại giới thì còn đỡ, đằng nào bọn họ cũng biết sự bá đạo cường thế của Quân Tiêu Dao, dù có ghen ghét thì bọn họ vẫn chỉ có thể đứng nhìn vì cái mạng nhỏ của mình. Nhưng những sinh linh tiên cổ còn lại thì cảm thấy không ổn chút nào. Đây rõ ràng là cơ duyên của thế giới tiên cổ bọn họ, theo lý thuyết thì phải là sinh linh tiên cổ bọn họ ăn thịt, đám thiên kiêu ngoại giới có hai chén canh uống là đã may mắn lắm rồi. Thế mà Quân Tiêu Dao lại dùng sức của một mình hắn xoay chuyển toàn bộ thế cục, khiến các sinh linh tiên cổ này chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Cảm giác này giống như có một núi vàng bày ở trước mắt, thế nhưng bọn họ chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm vào được, khó chịu biết bao nhiêu. Đáng ghét, rất nhiều sinh linh tiên cổ đều mắng thầm trong bụng, thế nhưng bọn chúng cũng không ngốc, Quân Tiêu Dao đã dùng thực lực để chứng minh bản thân. Còn về chiến thuật biển người ấy hả? Xin lỗi nha. Quân Tiêu Dao chỉ cần dùng một tay mở ra cánh cửa địa ngục là có thể triệt tiêu ưu thế về nhân số. Muốn dùng chiến thuật biển người nhấn chìm Quân Tiêu Dao, tiêu hao thực lực của hắn vốn là chuyện không thể. Hơn nữa nhờ có thánh thể, pháp lực trong cơ thể Quân Tiêu Dao gần như là vô cùng vô tận, không thể cạn kiệt được, cho nên không thể nào bị tiêu hao hết tinh lực. Quân Tiêu Dao vừa vơ vét bảo bối, vừa phóng thích khí tức chân thần cảnh đại viên mãn, chấn nhiếp tứ phương. Toàn thân hắn được tiên mang bao phủ, trông giống như thần vương giá lâm. Tỏa ra khí tức áp bức, khiến tất cả những sinh linh xung quanh đều không dám bén mảng tới gần đạo hồ. Quá trình phun trào vẫn đang tiếp tục, ban đầu, chỉ có đạo chi nguyên được phun ra ngoài, nhưng sau một thời gian, đủ loại dị bảo cổ quái kỳ lạ quý hiếm đều bị phun ra. Có ngọc giản, có cổ dược, có tàn binh, có pháp khí. Tất cả các loại bảo bối, cần cái gì là có cái đó. Quân Tiêu Dao cũng tiếp tục thu thập, thậm chí còn không cần nhìn lấy một cái. Thân là thần tử Quân gia, còn là thiếu chủ Khương gia, cho nên tầm mắt của Quân Tiêu Dao rất cao, thậm chí có rất nhiều bảo bối có thể khiến những thiên kiêu bình thường tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán mà hắn cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái. Thế nhưng bây giờ Quân Tiêu Dao lại không hề kén chọn. Cho dù phần lớn bảo bối trong ấy chẳng lọt nổi vào mắt hắn, nhưng ít ra cũng có thể để cho người bên cạnh sử dụng. Ở bên kia, ánh mắt của Long Ngạo Thiên cũng lóe sáng. Thế nhưng hắn ta không làm ra hành động gì thiếu suy nghĩ, bởi vì bây giờ thứ có thể khiến cho hắn ta động lòng vẫn chưa xuất hiện. Chương 528 Quân gia tam nữ vui mừng. Chương 528 Quân gia tam nữ vui mừng. Những sinh linh còn lại dù có ghen tị nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn vì e ngại uy thế của Quân Tiêu Dao. Mà lúc này, trong cột nước đang dâng trào bỗng có sấm chớp lóe lên. Đó là một thi thể của cổ thú, toàn thân hiện ra màu trắng bạc, thông qua khe nứt của thi thể có thể lờ mờ nhìn thấy bên trong có một trái tim màu bạc lấp lóe. À, chẳng lẽ đó là một di hài của lôi thú? Có một thiên kiêu kinh ngạc thốt lên, lôi thú là một hung thú thượng cổ khống chế lôi đình chi lực, nghe đồn nó là một dị thú kinh khủng có thể thay trời hành đạo, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Bộ thi thể này có giá trị liên thành, huống hồ trong đó hình như còn có cả trái tim của lôi thú. Một số người cảm thán, di hài lôi thú cộng thêm trái tim của lôi thú này chính là một cơ duyên to lớn đối với thiên kiêu tu luyện đạo lôi đình. Nhưng đối với các thiên kiêu thuộc tính khác thì cũng chỉ cảm thán một chút mà thôi, chứ nó cũng chẳng có sức hút là bao. Khi nhìn thấy di hài lôi thú kia, trong mắt Lôi Minh Viễn đều tỏa ra ánh sáng xanh. Hắn ta có thể cảm nhận được thiên lôi chi thể của bản thân đang khao khát cơ duyên này. Nhưng không được Quân Tiêu Dao cho phép, hắn ta căn bản không có khả năng chủ động ra tay lấy đi cơ duyên này. Quân Tiêu Dao thoáng thấy Lôi Minh Viễn, bèn vung tay bắt lấy thi hài lôi thú và cả trái tim của nó, sau đó trực tiếp cho Lôi Minh Viễn. Thần tử đại nhân, Lôi Minh Viễn kích động, gương mặt đỏ gay. Cầm đi, Quân Tiêu Dao nói, tuy rằng thi hài lôi thú và trái tim lôi thú này cũng không tệ, nhưng với Quân Tiêu Dao mà nói thì chúng chẳng có sức hấp dẫn gì. Lôi đế đại thần thông của hắn đã tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn từ lâu, căn bản không cần dùng di hài lôi thú. Chẳng bằng đem cho Lôi Minh Viễn, hắn ta dù không có công lao thì cũng có khổ lao. Đa tạ thần tử đại nhân ban ân, Lôi Minh Viễn vô cùng kích động, nếu như chỉ dựa vào bản thân hắn ta thì không thể nào đạt được cơ duyên lớn như vậy. Quả nhiên hắn ta đã đi theo đúng người rồi, sau này có thời gian, ta sẽ truyền lại Lôi đế đại thần thông cho ngươi. Quân Tiêu Dao nói, Lôi Minh Viễn nghe vậy thì khí huyết dâng trào, suýt chút nữa là hưng phấn đến nỗi ngất đi. Lôi Minh Viễn chắc chắn có chết cũng đi theo thần tử đại nhân. Lôi Minh Viễn thề thốt, đối với hắn ta, Quân Tiêu Dao có công ơn tái tạo. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, nếu Lôi Minh Viễn đã trung thành với hắn, hắn cũng vui lòng giúp Lôi Minh Viễn nâng cao thực lực. Mặc dù Lôi Minh Viễn không có tư cách làm tùy tùng thân cận của hắn, nhưng làm một tôi tớ bình thường thì vẫn được. Bản thân Lôi Minh Viễn là truyền nhân của núi Lôi Đế, sau này trưởng thành ắt sẽ trở thành một nhân vật đứng đầu núi Lôi Đế. Vậy chẳng phải cả núi Lôi Đế cũng sẽ thần phục dưới tay Quân Tiêu Dao hay sao? Mặc dù Quân Tiêu Dao cũng có suy nghĩ lợi dụng Lôi Minh Viễn, nhưng chẳng phải giữa người với người đều tồn tại mối quan hệ đôi bên cùng có lợi hay sao? Hắn đâu thể nào giúp đỡ Lôi Minh Viễn một cách vô duyên vô cớ được. Sau đó đạo hồ tiếp tục phun trào, ba vạn trượng đạo hồ còn lại cũng phun ra không ít thứ tốt. Ba cô nàng Quân Mộc Lan, Quân Tuyết Hoàng, Quân Tích Ngọc đã thu thập bảo bối đến mỏi tay. Chẳng lẽ bộ áo giáp kia chính là Thiên Vũ Phượng Linh giáp trong truyền thuyết ư? Quân Mộc Lan phát hiện một bộ áo giáp kiểu nữ vô cùng hoa lệ tinh xảo, giống hệt Thiên Vũ Phượng Linh giáp được chế tạo từ lông vũ của Phượng Hoàng trong truyền thuyết. Tốt quá rồi, Quân Mộc Lan mừng rỡ, vội cất Thiên Vũ Phượng Linh giáp đi. Nếu không có Quân Tiêu Dao, ta cũng không thể đạt được món bảo bối này. Quân Mộc Lan rất đắc ý, Quân Tuyết Hoàng và Quân Tích Ngọc cũng tìm được những bảo bối thích hợp với mình. Bọn họ vừa mừng rỡ vừa cảm kích Quân Tiêu Dao. Nếu như không có Quân Tiêu Dao, sao bọn họ có thể ung dung tự tại thu thập bảo bối trong tình huống không hề bị tranh đoạt được chứ? Trong lúc nhất thời, đừng nói là Quân Tuyết Hoàng và Quân Tích Ngọc, mà ngay cả Quân Mộc Lan có tính cách mạnh mẽ, tính tình nóng nảy nhất cũng không thể không bội phục Quân Tiêu Dao, cực kỳ sùng bái hắn. Lúc này, cả bốn vạn trượng đạo hồ đều bị người Quân gia chiếm cứ. Đám người Quân Tiêu Dao thu thập bảo bối đến nỗi mỏi cả tay. Đối với Quân Tiêu Dao mà nói, từ nãy đến giờ hắn vẫn chưa gặp được bảo bối nào khiến hắn động lòng. Bỗng Quân Tiêu Dao nhận ra một luồng khí tức đặc thù. Hắn nhìn thấy được một mảnh xương vỡ màu trắng đục, Quân Tiêu Dao ngoắc tay thu mảnh xương đó lại, thì phát hiện nó là một miếng ngọc giản được làm từ xương cốt, tràn ngập khí tức của đại đạo. Chẳng lẽ là cảm ngộ đại đạo của một vị cường giả vô thượng nào đó? Quân Tiêu Dao nhíu mày, đây là khí tức tỏa ra mơ hồ, tất nhiên không phải cảm ngộ của cường giả bình thường. Nó còn mạnh hơn chí tôn bình thường, thậm chí có thể là cảm ngộ của hỗn độn đạo tôn cấp cao nhất trong chí tôn thất cảnh. Quân Tiêu Dao ngẫm nghĩ rồi lắc đầu một cái, hắn có đạo thuộc về bản thân, không cần phải mượn nhờ con đường của người khác. Đừng nói là cảm ngộ của hỗn độn đạo tôn, cho dù là cảm ngộ của đại đế cũng chỉ mang giá trị tham khảo cho Quân Tiêu Dao chứ chẳng có đất dụng võ. Có điều, có thể cho thánh y tỷ, tỷ ấy có tiên thiên đạo thai, nếu có thêm cảm ngộ của đạo tôn thì sẽ có thu hoạch lớn. Quân Tiêu Dao nghĩ vậy, bèn thu hồi ngọc giản bằng xương. Bên cạnh đó, hắn còn phát hiện một món bảo bối hiếm có. Đó là một cổ mộc đang tỏa ra linh khí. Không phải là thần linh mộc chứ? Quân Tiêu Dao đánh giá. Phía trên đoạn thần linh mộc này có khắc các loại phù văn, đồng thời còn hội tụ linh khí của thiên địa, bên trong có linh lực chuyển động. Tính ra thì thích hợp với cô nàng Khương Lạc Ly kia. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm, Khương Lạc Ly chính là nguyên linh đạo thể, đoạn thần linh mộc này thích hợp cho việc tu luyện của nàng nhất. Chẳng lẽ không có thứ nào có thể lọt vào mắt mình sao? Quân Tiêu Dao tỏ ra thất vọng. Đúng lúc này, trong cột nước bao la hùng vĩ kia bỗng có linh khí kinh khủng phun ra, đồng thời còn có một đạo vận nồng đậm tràn ngập. Là khí tức của đạo chi nguyên, nhưng lại không giống lắm. Quân Tiêu Dao đưa mắt nhìn sang. Chương 529 Long Ngạo Thiên ra tay. Chương 529 Long Ngạo Thiên ra tay. Đột nhiên, một gốc cây nhỏ như được điêu khắc từ ngọc được cột nước cuốn ra ngoài. Đó là một gốc cây nhỏ sáng bóng hoa mỹ, ấm áp như dương chi bạch ngọc. Điều khiến người khác chú ý nhất chính là một đám đạo chi nguyên sinh trưởng bên trên cây, chỉ nhìn sơ qua thì có khoảng chừng trên trăm cái. Đừng cho rằng trên trăm đạo chi nguyên này không sánh được với hàng nghìn đạo chi nguyên cuộn trào ra ban nãy. Phải biết là đạo chi nguyên này sinh trưởng trên cây cổ thụ. Nói cách khác, cây cổ thụ này có thể tiếp tục ngưng kết ra đạo chi nguyên. Đây đúng là điều kinh khủng. Kia là, trời ạ, chúng ta nhìn lầm ư, bất tử dược đỉnh cấp đạo nguyên cổ thụ. Khi nhìn thấy cây cổ thụ này, hô hấp của tất cả mọi người xung quanh đều như ngừng lại cùng một lúc. Đạo nguyên cổ thụ là một loại bất tử dược hiếm có, nó có thể tự thu nạp linh khí đạo vận trong trời đất, ngưng kết ra đạo chi nguyên. Có thể nói đạo nguyên cổ thụ này có thể liên tục sản xuất ra đạo chi nguyên. Thứ này không chỉ có sức hút đối với cá nhân mà còn có lực hấp dẫn rất lớn đối với các thế lực đại tông môn. Có được gốc đạo nguyên cổ thụ này, thế lực đứng sau cũng có thể được thơm lây, đạt được lợi ích. Đúng là đạo nguyên cổ thụ. Hai mắt Quân Tiêu Dao cũng lóe sáng, cuối cùng cũng xuất hiện một món bảo bối khiến hắn động lòng. Bất tử dược có thể tiếp tục sản xuất bảo bối giống đạo nguyên cổ thụ này vô cùng hiếm gặp, dù là quân gia cũng chỉ có một gốc hồn linh cổ thụ có thể kết xuất ra linh hồn quả thực. Sở dĩ Quân Tiêu Dao có linh hồn lực mạnh mẽ, ngoài việc từ nhỏ hắn đã tu luyện hỗn độn thần ma quan tưởng pháp ra thì hắn còn thường xuyên sử dụng linh hồn quả thực. Độ hiếm của đạo nguyên cổ thực này còn cao hơn hồn linh cổ thụ nhiều, bởi vì đạo chi nguyên rất có ích đối với những người tu luyện thánh cảnh. Rất tốt, có được đạo nguyên cổ thụ này, ta tạm thời không cần sầu não vì chuyện tài nguyên tu luyện nữa. Quân Tiêu Dao cười cười, những người còn lại đứng xung quanh thì đỏ ngầu cả mắt, hít thở nặng nề. Mắt Long Ngạo Thiên lấp lóe ánh sáng, hắn ta cũng đã động lòng. Nhưng đúng lúc này, một khí tức xuất hiện khiến ánh mắt Long Ngạo Thiên sáng rực. Thứ đó còn hấp dẫn hắn ta hơn cả đạo nguyên cổ thụ. Ngoài Long Ngạo Thiên ra, cả Ngao Loan và Long Cát Công Chúa cũng bị hấp dẫn. Thậm chí Ngao Chiến đang đứng xa quan sát, không dám đến gần cũng đưa ánh mắt nhìn sang đây. Đạo hồ nổ vang, uy thế tản đi. Một thi thể hình rồng bị cuốn ra từ trong hồ. Xác rồng màu đen nhánh tỏa ra uy thế kinh khủng của Long tộc. Hình thể của nó không quá lớn nhưng lại có hùng uy ngập trời, còn có uy thế của huyết mạch Long tộc truyền ra. Điều khiến người ta phải chú ý chính là phía sau thi thể hình rồng này còn có hai đôi cánh. Đó là ứng long, hơi thở của Long Cát Công Chúa như muốn ngừng lại, trong đôi mắt xinh đẹp cũng lộ ra khát vọng điên cuồng. Ứng long chính là thái cổ hung thú nổi danh cùng với cửu anh, uy năng sánh ngang với chân long thần hoàng. Thi thể ứng long này trông có vẻ không phải ứng long thuần huyết, nhưng ít nhiều gì cũng mang một phần huyết mạch ứng long. Đối với long tộc mà nói, lực hấp dẫn của nó phải gọi là chí mạng. Ồ, là xác rồng có mang huyết mạch ứng long, Quân Tiêu Dao nói, cái xác rồng này quả là rất quý giá. Nhưng tiếc là đối với Quân Tiêu Dao, sức hấp dẫn của nó không lớn mấy. Nhưng nói gì thì nói, thứ này cực kỳ hiếm có, tác dụng thần kỳ, chắc chắn sẽ có người cần. Quân Tiêu Dao vươn tay, đang định lấy hết đạo nguyên cổ thụ lẫn xác rồng. Ngay lúc này, Long Ngạo Thiên không chịu nổi nữa. Hắn ta hét dài một tiếng, trực tiếp bước vào trong đạo hồ. Quân Tiêu Dao, loại bảo bối này, người không xứng có được. các sinh linh tiên cổ khác cũng ghen tị đỏ cả mắt. Thấy Long Ngạo Thiên dẫn đầu, bọn họ cũng không thể nào nén nổi lòng tham của mình. Nhiều bảo bối xuất hiện trước mắt như vậy, dù nhân lúc hỗn loạn cướp lấy một hai cái cũng được. Trong mắt Long Cát công chúa cũng lộ vẻ khát khao, nàng ta rất muốn lấy được xác rồng. Nhưng nghĩ đến dáng vẻ sâu không lường được của Quân Tiêu Dao, nàng ta không định chủ động ra tay mà chọn vì cơ ứng biến. Ngao Chiến ở phía xa cũng rất khát khao, nhưng có Quân Tiêu Dao ở đây, hắn ta không dám tới gần. Đáng chết, chỉ có thể để thái tử đến chế ngự kẻ này. Ngao Chiến hận đến nghiến răng, nhìn thấy đám Long Ngạo Thiên bước vào, sắc mặt Quân Tiêu Dao trở nên lạnh lùng. Muốn chết à? Đầu tiên, Quân Tiêu Dao triệu hồi cánh cửa địa ngục. Quần ma địa ngục lao ra vô cùng vô tận, chém giết đám sinh linh tiên cổ chán sống kia. Các thiên kiêu ở ngoại giới chỉ có một số ít là tham gia, phần đông vẫn đứng bên ngoài quan sát. Quân Tiêu Dao, hôm nay hãy để ngươi nạp mạng vì đệ đệ ta đi. Long Ngạo Thiên hét to một tiếng, khởi động chân long đại thần thông. Trên không trung hiện ra long văn bảy màu, đây là năng lượng của bảy viên long nguyên của Long Ngạo Thiên, củng cố chân long đại thần thông. Hắn ta vừa ra tay, uy lực bất phàm, quét sạch tầng mây trên cao, long khí kinh khủng phóng lên ồ ạt. Quân Tiêu Dao thấy thế thì khẽ lắc đầu, dù Long Ngạo Thiên có năng lực khiêu chiến vượt cấp thì cũng không thể nào tạo thành uy hiếp đối với hắn. Con cá trạch tự cho mình là siêu phàm, để bản thần tử đến dạy cho ngươi nhận rõ hiện thực. Quân Tiêu Dao vươn tay, lôi đình chi lực tập hợp giữa năm ngón tay hắn, từng lôi đình tinh thần lần lượt xuất hiện. Quân Tiêu Dao dùng lôi đế đại thần thông đối kháng với chân long đại thần thông của Long Ngạo Thiên. Thần thông của hai người va vào nhau, trong phút chốc, trời đất nổi gợn sóng, thiên hạ chấn động. Sấm chớp và long khí thi nhau bắn ra ngoài, trông như là sao trời nổ tung. Với tu vi chân thần cảnh hậu kỳ của hắn ta cũng có thể khiêu chiến vượt cấp, uy hiếp được thiên kiêu chân thần cảnh tiểu viên mãn. Nhưng đáng tiếc, hắn ta lại gặp phải Quân Tiêu Dao. Bản thân Quân Tiêu Dao đã có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa hắn cũng có năng lực khiêu chiến vượt cấp, thế nên Long Ngạo Thiên muốn lấy yếu thắng mạnh là chuyện gần như không thể. Long khí và lôi đình chi lực cuộn trào, cả hai bên đều thi triển đại thần thông, dư chấn gây ra nhấn chìm cả trời đất. Trong lúc va chạm kịch liệt, thân thể Long Ngạo Thiên bay ra ngoài như đạn pháo, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi tỏa ánh sáng bảy màu. Chương 530 Thất Long Nguyên Chi Lực. Chương 530 Thất Long Nguyên Chi Lực. Long Ngạo Thiên phát động Thất Long Nguyên Chi Lực, củng cố chân long đại thần thông. Hai mắt hắn ta lồi lên, nhìn Quân Tiêu Dao chòng chọc như thể nhìn thấy chuyện khó có thể tin nổi nhất trên đời. Long Ngạo Thiên thân là cấm kỵ sơ đại của tổ Long Sào, trước giờ chỉ có người không đánh lại hắn ta, thế mà bây giờ mới đấu một chiêu với Quân Tiêu Dao, hắn ta đã bị thương đến mức ho ra máu. Đối với Long Ngạo Thiên mà nói, chuyện này là chuyện không thể nào tin nổi. Không chỉ có hắn ta mà ngay cả những thiên kiêu ngoại giới đứng xung quanh cũng hít sâu một hơi, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hãi. Có lẽ những sinh linh tiên cổ không rõ Long Ngạo Thiên nổi tiếng cỡ nào, nhưng những thiên kiêu ngoại giới này lại biết rất rõ. Gọi hắn ta là thiên kiêu trẻ tuổi nổi tiếng nhất cũng không đủ. Thế mà một thiên kiêu sơ đại đỉnh cấp như thế lại bị một chiêu của Quân Tiêu Dao đánh tới ho ra máu. Nếu không phải họ tận mắt nhìn thấy, nói ra ai dám tin chứ? Trong đôi mắt xinh đẹp của Long Cát công chúa cũng lộ ánh sáng khác lạ. Nếu Quân Tiêu Dao có thể giết chết Long Ngạo Thiên luôn thì lại đỡ việc cho à? Vẻ mặt Ngao Loan trở nên căng thẳng. Không, không đâu, thực lực của Long công tử mạnh mẽ, sẽ không dễ bị đánh bại như thế. Ngao Loan tự an ủi bản thân, Long Ngạo Thiên đưa tay lau đi vết máu trên khóe môi, đôi mắt rồng màu vàng kim lộ vẻ lạnh lùng nhìn Quân Tiêu Dao chằm chằm. Long khí bảy màu trên người hắn ta tỏa ra, vết thương khép lại với tốc độ cực nhanh. Dù là thế nhưng mặt mũi của hắn ta cũng mất sạch. Quân Tiêu Dao, ngươi muốn chết à? Long Ngạo Thiên tức giận nhướng mày. Đối với Long Ngạo Thiên có tính tình cao ngạo này, việc mới trúng một chiêu đã ho ra máu là chuyện hắn ta không tài nào chấp nhận được. Long Ngạo Thiên lại ra tay một lần nữa. Bảy long nguyên mơ hồ hiện ra trong cơ thể hắn ta. Mỗi một viên long nguyên đều đại diện cho truyền thừa của một vị cường giả trong tổ Long Sào. Giờ phút này, sức mạnh của bảy viên long nguyên trùng điệp trên người Long Ngạo Thiên, khí tức của hắn ta cũng tăng vọt lên gấp 7 lần. Làn sóng pháp lực như vậy đủ để so sánh với thiên kiêu chân thần cảnh tiểu viên mãn. Mạnh quá, quả nhiên Long Ngạo Thiên có năng lực khiêu chiến vượt cấp. Nhìn thấy khí tức của Long Ngạo Thiên tăng vọt lên, tất cả các thiên kiêu ngoại giới và sinh linh tiên cổ đứng xung quanh đều hít sâu một hơi. Nói không chừng Long Ngạo Thiên thật sự có thể giao đấu mấy trăm hiệp với thần tử Quân gia. Có người dự đoán, ánh mắt Quân Tiêu Dao dừng lại trên thân thể Long Ngạo Thiên. Thấy bảy viên long nguyên trong cơ thể hắn ta, ánh mắt Quân Tiêu Dao lóe lên vẻ kỳ lạ. Cơ duyên cũng không tệ, Quân Tiêu Dao khẽ cười, lẩm bẩm, thấy ánh mắt như đang dò xét con mồi của Quân Tiêu Dao, lửa giận trong lòng Long Ngạo Thiên lại bốc lên ngùn ngụt. trước giờ chưa từng có ai có thể xem hắn ta như con mồi. Quân Tiêu Dao, chết đi cho ta. Long Ngạo Thiên vung tay một cái, thất long nguyên chi lực tuôn ra ồ ạt, hóa thành một long thương bảy màu, chấn động mạnh mẽ, uy năng ngập trời. Long thương lao thẳng đến chỗ Quân Tiêu Dao, cả không trung như thể sắp bị long thương bảy màu này xuyên thủng. Một chiêu này cực kỳ kinh người, dù là một vài sinh linh tiên cổ chân thần cảnh hậu kỳ cũng cảm thấy rùng mình. Nếu bọn họ phải đối mặt với chiêu này, chỉ cần hơi bất cẩn một chút là cũng sẽ bị trọng thương. Nhưng Quân Tiêu Dao vẫn thản nhiên như thường, hắn tùy ý vươn tay, thiên thần chi mâu ngưng tụ trong tay hắn, va chạm với long thương bảy màu. Không trung lại phát ra tiếng vang một lần nữa, thân thể Long Ngạo Thiên tiếp tục bị đẩy lùi. Sắc mặt hắn ta lạnh lùng, bắt đầu điều khiển thất long nguyên chi lực. Bên trong cơ thể hắn ta, một viên long nguyên màu vàng bắt đầu phóng ra thần mang. Một tiếng rồng gầm vang lên, kim mang lập lòe giữa trời đất, ảo ảnh của một con hoàng kim long ngưng tụ trong hư không, phải giáp chi chít, sống động như thật. Long nguyên của hoàng kim long, cách đó không xa, Long Cát công chúa thấy cảnh này thì ánh mắt lóe sáng. Thuộc tính của bảy viên long nguyên mà Long Ngạo Thiên luyện hóa đều khác nhau, mỗi viên khống chế sức mạnh của một thuộc tính riêng biệt. Đây cũng là điểm mạnh của Long Ngạo Thiên, long nguyên của hoàng kim long được khởi động, giữa không trung tràn ngập canh kim chi khí. Hoàng kim long khống chế sức mạnh hệ kim, sau khi Long Ngạo Thiên khởi động hoàng kim long nguyên cũng sẽ khống chế được sức mạnh này. Từng thanh hoàng kim long kiếm được ngưng tụ theo long ảnh, cuối cùng ngưng tụ được mấy nghìn thanh, đồng loạt tấn công Quân Tiêu Dao. Canh kim chi khí cuộn trào, giữa trời đất ngập tràn kiếm khí sắc bén. Quân Tiêu Dao thấy thế cũng chỉ cầm kiếm chém ra một lục tiên kiếm quyết. Kiếm khí dâng lên, hiện ra cảnh tượng thần tiên ngã xuống. Phía trên trời cao, kiếm khí va chạm chấn động, mấy nghìn kiếm khí bị một kiếm của Quân Tiêu Dao tiêu diệt. Long Ngạo Thiên lại khởi động long nguyên một lần nữa, một viên long nguyên màu đỏ trong cơ thể hắn ta được thắp sáng. Một tiếng rồng gầm vang lên, ảo cảnh của một con viêm long toàn thân đang cháy hừng hực bỗng xuất hiện. Đây là long nguyên của Xích Long, chỉ trong chốc lát, biển lửa ngập trời, nhấn chìm bầu trời trên cao. Quân Tiêu Dao tiện tay vung lên, pháp lực chấn động như gió, tách biển lửa ra làm đôi. Viêm long lô, Long Ngạo Thiên điều khiển long nguyên của Xích Long, ảo ảnh của Xích Long trong không trung xoay vòng rồi hóa thành một lò lửa. Lò lửa này như có thể nung cả thiên địa, trấn áp Quân Tiêu Dao. Nếu bị trấn áp trong chiêu này, dù có là thiên kiêu chân thần cảnh hậu kỳ cũng sẽ bị nung thành cho tàn. Quân Tiêu Dao vươn một tay ra, trong không trung xuất hiện một vòng xoáy cắn nuốt màu đen nhánh. Vòng xoáy này giống như một lỗ đen, cắn nuốt cả biển lửa xung quanh lẫn viêm long lô vào trong nó. Long Ngạo Thiên hét to một tiếng, liên tục phát động bảy viên long nguyên. Long nguyên của những thuộc tính khác nhau được khởi động, trong lúc nhất thời, toàn bộ đạo hồ tràn ngập mưa gió sấm sét, lửa nóng băng xương. Uy năng cường đại này khiến cả bốn phía phải rung động. Không hổ là cấm kỵ sơ đại của tổ long sao, có được bảy viên long nguyên củng cố, có ai sánh bằng. Có thiên kiêu tấm tắc thán phục, Long Ngạo Thiên hoàn toàn không cần dùng tới lá bài tẩy của mình là đế long chi huyết, chỉ cần bảy viên long nguyên này là đã đủ càn quét tiên vực đương thời. Chương 531 cá lớn nuốt cá bé. Chương 531 cá lớn nuốt cá bé. Toàn bộ cơ thể của Quân Tiêu Dao bị nhấn chìm trong thuộc tính thủy triều. A, à, Quân Tiêu Dao, truyền kỳ thuộc về ngươi phải kết thúc rồi. Long Ngạo Thiên cười lạnh, hắn ta cực kỳ tự tin với thực lực của mình. Bây giờ năng lượng của bảy long nguyên đều được khởi động, dù Quân Tiêu Dao không chết thì cũng bị thương nặng. Ngay khi Long Ngạo Thiên còn đang chìm trong tưởng tượng của bản thân, trong thuộc tính thủy triều kia lại truyền ra một tiếng cười khẽ. Long Ngạo Thiên, với chút thực lực ấy mà cũng dám ra đây làm mất mặt à? Nghe thấy giọng nói này, con người của Long Ngạo Thiên bỗng co lại. Hắn ta đưa mắt nhìn lại, cả người đều choáng váng. Quân Tiêu Dao thong dong bước từng bước ra khỏi thuộc tính thủy triều. Thậm chí hắn còn không cần sử dụng bất cứ thủ đoạn phòng ngự nào, chỉ đơn thuần chắp tay bước ra từng bước một. Tất cả các loại lửa băng sấm sét, băng xương chớp giật trong vòng 10 trượng xung quanh Quân Tiêu Dao đều tự động biến mất như băng tuyết bị hòa tan. Pháp lực miễn dịch, vạn pháp bất ra thân, Quân Tiêu Dao như một vị vua của thiên địa, bước chân nhàn nhã, phong thái khoan thai. Nguyên tố thủy triều xung quanh hắn đều hóa thành hư vô. Long Ngạo Thiên choáng váng. Không chỉ có hắn ta mà ngay cả những thiên kiêu ngoại giới và các sinh linh tiên cổ khác cũng đều ngơ ngác. Khi đối mặt với loại thuộc tính thủy triều kinh khủng này, nếu là bất cứ người nào khác, cho dù là thiên kiêu chân thần cảnh tiểu viên mãn cũng sẽ chật vật không chịu nổi. Thế nhưng bây giờ bọn họ đang nhìn thấy cái gì đây? Quân Tiêu Dao chẳng thèm phòng ngự gì, cứ trực tiếp đi ra như thế. Một đòn toàn lực của Long Ngạo Thiên so với sự nhàn nhã lạnh nhạt của Quân Tiêu Dao thì khác biệt rõ ràng. Ngươi đang giở trò quái quỷ gì? Trong mắt Long Ngạo Thiên là vẻ chấn động, năng lực miễn dịch pháp lực này cực kỳ hiếm thấy, người bình thường đúng là nhìn không ra. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt, không nói tiếng nào, chỉ điểm một cái. Sấm sét đi đùng, ánh chớp sáng lóe. Hắn thi triển lôi đế chỉ, sấm chớp vang trời, trong hư không ngưng kết thành một ngón tay sấm, lao thẳng về phía Long Ngạo Thiên. Ta không tin, tóc Long Ngạo Thiên tung bay, bảy long nguyên chi lực hội tụ vào cùng một chỗ. Thất long diệt thế, Long Ngạo Thiên giơ tay lên, bảy viên long nguyên màu sắc khác nhau phóng ra thần mang của bản thân. Theo bảy tiếng rồng gầm vang lên, bảy ảo ảnh cự long màu sắc khác nhau cùng bay lên trời. Thất long hội tụ, hóa thành ảo ảnh thất thải thánh long, va chạm với lôi đế chỉ. Pháp lực cuồng bạo dung chuyển khắp bốn phương tám hướng, lôi đế chỉ mạnh đến thế mà cũng bị một chiêu này đánh tan, ảo ảnh thất thải thánh long lại không hề mở đi, xông thẳng tới chỗ Quân Tiêu Dao. Mạnh quá, nhìn thấy một chiêu này, rất nhiều thiên kiêu đứng xung quanh đều cảm thấy tê hết cả da đầu. Với uy lực của một chiêu này, ngay cả thiên kiêu chân thần cảnh đại viên mãn cũng không thể tùy ý đón đỡ. Đôi mắt xinh đẹp của Long Cát công chúa cũng lộ vẻ nghiêm túc. Thực lực của Long Ngạo Thiên nằm ngoài dự đoán của ả. Ảo ảnh thất thải thánh long mang theo uy thế ngập trời bay thẳng về phía Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao thấy thế thì thản nhiên vung ra một quyền, thế mà một quyền này lại mang theo uy năng kinh người, nổ vang cả vòng trời. Đây chính là lục đạo luân hồi quyền. Sáu vòng xoáy luân hồi xuất hiện, giống như có sáu tiểu thế giới tung ra theo một quyền của Quân Tiêu Dao. Luân hồi chi lực nồng đậm đang lan tràn, giống như muốn kéo người ta vào vòng luân hồi bất tận. Ảo ảnh thất thải thánh long trực tiếp bị sáu vòng xoáy luân hồi này xé rách. Long Ngạo Thiên biến sắc, hắn ta vội vàng gọi pháp khí phòng ngự của bản thân ra, là một long thuẫn bảy màu. Thế nhưng một quyền của Quân Tiêu Dao lại có thể phá hủy hết tất cả mọi thứ. Quyền phong đánh trúng long thuẫn bảy màu, một tiếng răng rắc vang lên, long thuẫn bị đánh nứt rồi vỡ vụn. Dư chấn đánh trúng thân thể Long Ngạo Thiên khiến hắn ta hộc máu một lần nữa. Cho dù thân thể của hắn ta đã từng trải qua rèn luyện đế long chi huyết, đạt đến trình độ cực kỳ khủng bố, nhưng bây giờ vẫn không tài nào ngăn cản được một chiêu của Quân Tiêu Dao. Đáng chết, long hồn đao, ra khỏi vỏ. Khóe miệng Long Ngạo Thiên nhúm máu. Hắn ta đưa tay ra, long khí dâng lên. Một thanh hoàng kim long đao màu vàng lấp lánh cũng bay lên theo. Đây chính là long hồn đao khí chí tôn mà hắn ta tìm được tại một cửa tiệm cũ nát nào đó. Long Ngạo Thiên cầm long hồn đao, vung tay chém một cái. Đao khí sôi trào, hóa thành đao ảnh màu vàng, chém thành quyền mang. Đúng là may mắn, Quân Tiêu Dao nhìn Long Ngạo Thiên, thản nhiên nói. Có thể tùy tiện nhặt được khí chí tôn tại một cửa tiệm cũ nát nào đó, đây đúng là sự may mắn của nhân vật chính. Nhưng tiếc là ở trước mặt Quân Tiêu Dao, tất cả may mắn đều trở nên vô dụng. Hắn lấy găng tay diệt bá thánh vương ra, mang lên bên tay phải. Quân Tiêu Dao vung một trường, trường này va chạm với long hồn đao, bắn ra đốm lửa sáng chói và tiếng kim loại va chạm. Hàng chục tỷ cân thần lực bắn ra, đẩy lùi Long Ngạo Thiên, khiến hắn ta liên tục hộc máu. Long lân đao quyết, Long Ngạo Thiên lại chém ra thêm một đao, đao khí hóa ra vô vàn vảy rồng màu vàng sắc bén, đổ ào về phía Quân Tiêu Dao như một cơn mưa rào. Quân Tiêu Dao đạp mạnh một cái, pháp lực mạnh mẽ hội tụ tại cốt chí tôn ở trên ngực. Luân hồi chi lực nồng đậm hội tụ, sau đó tia sáng hai màu trắng đen bắn mạnh ra, ngưng tụ trong không trung tạo thành một bàn xoay hai màu trắng đen. Đây chính là thần thông thứ hai của cốt chí tôn luân hồi đạo bàn. Luân hồi đạo bàn vừa xuất hiện, không gian xung quanh như đều trở nên vặn vẹo. Đạo bàn chuyển động như muốn kéo linh hồn của người ta vào vòng luân hồi. Luân hồi đạo bàn nghiền ép hư không, long lân đao quyết bị nó vùi lấp. Sau đó luân hồi đạo bàn lao thẳng đến chỗ Long Ngạo Thiên. Sau khi cảm nhận được uy lực đáng sợ của luân hồi đạo bàn, Long Ngạo Thiên biến sắc. Hắn ta thôi thúc sức mạnh của bảy long nguyên tới mức cực hạn, hóa ra thất thải thánh long một lần nữa, muốn đối kháng với luân hồi đạo bàn. Nhưng kết quả chính là thất thải thánh long bị luân hồi đạo bàn chôn vùi. Thân thể Long Ngạo Thiên bị đẩy mạnh về phía sau, trên cơ thể cực kỳ mạnh mẽ ấy toàn là những vết nứt. Chương 532 tinh luyện bảy viên long nguyên. Chương 532 tinh luyện bảy viên long nguyên. Khụ, máu tươi tỏa ánh sáng bảy màu không ngừng trào ra từ trong miệng Long Ngạo Thiên. Mà ngay lúc này, Quân Tiêu Dao bước một bước vào không trung. Thân hình hắn thoáng cái đã xuất hiện trước mặt Long Ngạo Thiên. Hắn dùng một tay dò xét Long Ngạo Thiên. Ngươi, Long Ngạo Thiên gầm lên đầy tức giận. Hắn ta đột nhiên phát hiện một lực hút kinh khủng đang dẫn dắt mình, bảy viên long nguyên bị luyện hóa trong cơ thể cũng có vẻ đang muốn rời khỏi người hắn ta. Điều này khiến Long Ngạo Thiên tỏ vẻ kinh hãi. Không ngờ Quân Tiêu Dao lại định cướp bảy viên long nguyên của hắn ta. Quân Tiêu Dao, ngươi nằm mơ. Long Ngạo Thiên lại phóng tiểu vũ trụ của mình ra thêm một lần nữa. Không biết hắn ta đã thi triển loại bí thuật nào mà cảnh giới tu vi của hắn ta lại trực tiếp đột phá tới chân thần cảnh tiểu viên mãn. Bảy viên long nguyên chính là chỗ dựa vững chắc của Long Ngạo Thiên, cũng là một trong những lá bài tẩy của hắn ta, hắn ta không tài nào trơ mắt ngồi nhìn Quân Tiêu Dao cướp nó đi được. Quân Tiêu Dao cười khẽ, những người quen thân với hắn sẽ nhận ra nụ cười này có nghĩa là hắn lại muốn gài bẫy người ta. Bản thân tử muốn, ngươi chống lại được không? Quân Tiêu Dao đưa tay lên, trực tiếp phóng ra cực chiêu trong thần tượng trấn ngục kính thiên địa hồng lô. Thiên địa hồng lô tản ra khí tức nặng nề trực tiếp giáng xuống. Thân thể Long Ngạo Thiên bị Quân Tiêu Dao chặn lại, không thể nào thoát được, cuối cùng bị ép tiến vào trong thiên địa hồng lô. Luyện hóa, Quân Tiêu Dao thi triển pháp lực, khởi động thiên địa hồng lô. Hắn muốn tinh luyện 7 viên long nguyên bên trong cơ thể Long Ngạo Thiên. Tất nhiên có thể tinh luyện được đế long chi huyết nữa thì càng tốt. Còn về sống chết của Long Ngạo Thiên, phải xem hắn ta có thể chống đỡ được hay không cái đã. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao trấn áp luyện hóa Long Ngạo Thiên như vậy, xung quanh vô cùng yên tĩnh. Dù là các thiên kiêu ngoại giới hay sinh linh tiên cổ đều run rẩy, linh hồn như sắp xuất khiếu. Quân Tiêu Dao quá mạnh mẽ, quá vô địch, các thiên kiêu ngoại giới là chấn động nhất. Sự nổi tiếng của Long Ngạo Thiên có thể so sánh được với Quân Tiêu Dao, thậm chí có người còn nói Long Ngạo Thiên sẽ trở thành kẻ thù của Quân Tiêu Dao. Nhưng kết quả bây giờ là gì đây? Trước mặt Quân Tiêu Dao, Long Ngạo Thiên hoàn toàn không có sức phản kháng. Đây vốn không phải là trận chiến ngang tài ngang sức, mà là cá lớn nuốt cá bé. Bom, bom, bom, bên trong thiên địa hồng lô truyền đến tiếng chấn động, đó chính là Long Ngạo Thiên đang giãy giụa phản kháng. Năng lực luyện hóa của thiên địa hồng lô cực kỳ mạnh, cho dù Long Ngạo Thiên bị nhốt trong đó cũng không thể chống đỡ được bao lâu. Hắn ta giống như Tề Thiên Đại Thánh bị nhốt bên trong lò luyện đan, tiếc là lại không có năng lực như Tề Thiên Đại Thánh, chỉ có tính tình kiêu ngạo bất kham. Đầu tiên là tinh luyện 7 viên long nguyên, tiếp theo là tinh luyện đế long chi huyết, để xem ngươi còn phản kháng như thế nào. Quân Tiêu Dao khẽ cười nói, lời này khiến bốn phương tám hướng đều dùng mình, e là chỉ có một mình Quân Tiêu Dao mới quyết đoán như vậy, tùy ý luyện hóa cấm kỵ sơ đại của Tổ Long Sào. Tiêu rồi, cấm kỵ sơ đại của Tổ Long Sào sẽ chết như vậy sao? Rất nhiều người đều hoảng sợ suy nghĩ, nếu Long Ngạo Thiên chết trong tay Quân Tiêu Dao, vậy sẽ gây ra ảnh hưởng cực lớn. Đây không chỉ là cuộc chiến giữa các thiên kiêu, mà còn là trận chiến giữa Hoang Cổ Quân gia và Thái Cổ Hoàng tộc. Nếu Long Ngạo Thiên thất bại, vậy chẳng phải có nghĩa là Thái Cổ Hoàng tộc không bằng Quân gia hay sao? Đương nhiên Long Ngạo Thiên chỉ có thể đại diện cho Tổ Long Sào, nhưng từ góc độ nào đó mà nói thì cũng có thể đại biểu cho Thái Cổ Hoàng tộc. Nếu Long Ngạo Thiên chết đi rồi, chỉ e là Tổ Long Sào sẽ tức điên lên nhỉ. Nói không chừng chờ sau khi thế giới tiên cổ kết thúc, Tổ Long Sào sẽ phát động trận chiến bất hủ. Rất nhiều thiên kiêu ngoại giới đều đưa ra suy đoán. Ở phía xa, Long Bích chỉ đứng bên cạnh Ngao Chiến cũng trắng bệch cả mặt. Trong mắt của nàng, Long Ngạo Thiên đại ca là vô địch thiên hạ, thế mà bây giờ hắn ta lại giống như cá nằm trên thớt, chẳng động tới một sợi tóc của Quân Tiêu Dao nổi. Long Bích chỉ cứ ngỡ Long Ngạo Thiên có thể chiến thắng hoặc thậm chí có thể giết chết Quân Tiêu Dao, nếu thế thì bóng ma trong lòng nàng cũng sẽ biến mất. Thế nhưng bây giờ nhìn thấy cảnh này, bóng ma trong lòng nàng lại càng sâu hơn. Đúng lúc này, một tiếng thét chói tai bỗng vang lên. Long công tử, Ngao Loan lách mình bước ra, vung tay ra đòn, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy Ngao Loan xông lên, Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói. Hắn đã kết thù với Long nhân tộc, tất nhiên không ngại giết thêm một kẻ nữa. Chỉ trong chớp mắt, cửu kiếp chu ma lôi trong lôi đế đại thần thông của Quân Tiêu Dao đã được phóng ra, lao thẳng tới chỗ Ngao Loan. Một kích này đủ để giết chết nàng ta. Ngao Loan nghiến răng, trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra vẻ rét lạnh. Mặc dù nàng ta thích Long Ngạo Thiên, nhưng cũng không thể tự tìm đường chết một cách vô ích như vậy được. Nàng ta lật tay, bên trong pháp khí không gian xuất hiện một long ấn bị bóp nát. Một tiếng ầm vang lên, uy thế kinh khủng quét sạch bốn phương tám hướng. Thần mang màu vàng rực bao phủ khắp nơi. Trong ánh sáng chói lóa mà thần thánh này, một bóng người trẻ tuổi khoác áo bào màu vàng xuất hiện. Đó là một thanh niên tuấn tú, da rẻ trắng trẻo, mái tóc dài vàng óng xõa tung sau lưng, trên trán là một cặp sừng rồng màu vàng rực rỡ. Dù chỉ là một cái bóng nhưng lại tỏa ra khí tức áp lực kinh khủng, giống như một vị vương giả trẻ tuổi giáng lâm. Là Thái tử Long nhân tộc, Ngao Quang. Một vài sinh linh tiên cổ nhìn thấy chàng thanh niên tóc vàng tuấn tú này thì không nhịn được hét lên đầy kinh ngạc. Trong thế giới tiên cổ có tứ đại chủng tộc tiên cổ, mà trong mỗi chủng tộc tiên cổ này đều có một vị thiên kiêu thiên thần cảnh. Bọn họ cùng được gọi là tứ đại vương giả tiên cổ trẻ tuổi. Và chàng thanh niên tóc vàng đẹp trai tuấn tú trước mắt này chính là vương giả trẻ tuổi của Long nhân tộc Ngao Quang Thái tử. Lúc này, mặc dù Ngao Quang Thái tử chỉ là một cái bóng mờ, nhưng uy thế của thiên thần cảnh này lại không phải là giả. Chương 533 lại tới mùa thu hoạch rau hẹ. Chương 533 lại tới mùa thu hoạch rau hẹ. Đám sâu bọ ngoại giới, dám chọc tới Long nhân tộc ta, tự tìm đường chết. Ngao Quang lạnh nhạt lên tiếng, giống như là một vương giả trẻ tuổi đang quan sát muôn dân chăm họ. Thiên thần cảnh, trong mắt Quân Tiêu Dao thoáng hiện vẻ miệt thị. Trong hoàn cảnh được ưu đãi như thế ở thế giới tiên cổ, vậy mà mới chỉ tu luyện đến thiên thần cảnh, bản thân tự cảm thấy mất mặt thay ngươi đấy. Quân Tiêu Dao nói thế khiến tất cả mọi người trợn tròn mắt, ai nấy đều sửng sốt. Giọng điệu của hắn nghe cứ như Ngao Quang mới chỉ là thiên thần cảnh thì giống như rác rưởi vậy. Điên rồi à, dám khiêu khích vương giả trẻ tuổi của Long nhân tộc như vậy. Tất cả các sinh linh tiên cổ đều không thể tưởng tượng nổi. Quân Tiêu Dao đang ở cảnh giới chân thần cảnh đại viên mãn. Đúng là hắn rất mạnh, có thể xem như người đứng hàng đầu trong thế giới tiên cổ, thế nhưng khi đối mặt với thiên thần cảnh thì chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Sau khi đạt đến thánh cửu giai, mỗi một tiểu cảnh giới đều sẽ chênh lệch rất lớn, chứ đừng nói từ chân thần cảnh đến thiên thần cảnh. Đây chính là một đại cảnh giới đấy. Đôi bên như khác nhau một trời một vực, tu vi không cao nhưng khẩu khí lại không nhỏ. Trong mắt Ngao Quang cũng hiện vẻ lạnh lùng, ảo ảnh này mang theo nguyên thần chi lực của Ngao Quang, đương nhiên hắn ta có thể nhận ra được sự miệt thị trong câu nói của Quân Tiêu Dao. Ngao Quang ra tay đấm một quyền, pháp lực cuộn trào. Dù đây chỉ là một ảo ảnh chất chứa nguyên thần chi lực nhưng cũng đủ để tùy ý giết chết thiên kiêu chân thần cảnh. Đây chính là sự chênh lệch giữa chân thần cảnh và thiên thần cảnh. Cú đấm của Ngao Quang mang theo khí tức quang minh vô thượng, khiến người ta có cảm giác như đang đối mặt với quang minh thần vương. Là đại quang minh thần quyền, Ngao Chiến ở phía xa sợ hãi thán phục, đồng thời trong mắt cũng hiện lên vẻ rét lạnh. Tên nhãi này dám trêu chọc thái tử, đúng là tự tìm đường chết. Ngao Chiến lạnh lùng nói, Ngao Quang thái tử có huyết mạch quang minh thánh long, thực lực cực mạnh. Dù Ngao Chiến có tu vi chân thần cảnh đại viên mãn cũng không đỡ nổi một quyền của hắn ta. Ánh mắt Quân Tiêu Dao trở nên lạnh lùng, không ai có thể cao ngạo trước mặt bản thần tử. Quân Tiêu Dao cũng ra tay, lục đạo luân hồi quyền bùng nổ, va chạm với đại quang minh thần quyền của Ngao Quang. Vào lúc này, Long Bích chỉ bắt đầu cho nổ thiên địa hồng lô, nội ứng ngoại hợp giải cứu Long Ngạo Thiên. Đôi cẩu nam nữ các ngươi, mơ mộng hão huyền. Long Cát công chúa thấy thế, đôi mắt xinh đẹp lóe sáng. Ả cũng không muốn Long Ngạo Thiên thoát được, Ngao Loan thấy thế lại lấy ra thêm một ấn phù bị bóp nát. Pháp lực kinh khủng bắn ra, dầm một tiếng, đánh nát thiên địa hồng lô. Long Ngạo Thiên thét dài một tiếng, thân hình bay ra ngoài. Nhưng giờ phút này, hắn ta lại hơi chật vật, quần áo trên người rách bươm, xương cốt bị đốt cháy đen. Nếu không phải lúc bị ép vào thiên địa hồng lô, thân thể Long Ngạo Thiên sinh ra vảy rồng phòng ngự bên ngoài thì tình huống của hắn ta có lẽ sẽ càng thê thảm hơn. Nhưng chuyện thê thảm nhất không phải là cơ thể của hắn ta, mà là việc bảy viên long nguyên hắn ta từng luyện hóa giờ lại bị thiên địa hồng lô tinh luyện. Bảy viên long nguyên màu sắc khác nhau tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chìm nổi trong thiên địa hồng lô. Long công tử, chúng ta mau đi thôi. Ngao Loan gấp gáp lên tiếng. Nằm mơ, Long Cát công chúa lại ra tay thêm một lần nữa. Cái ả kỹ nữ nhà ngươi, quả nhiên là cá mè một lứa với Quân Tiêu Dao. Thấy Long Cát công chúa đánh tới, lửa giận trong lòng Long Ngạo Thiên bốc lên ngùn ngụt. Long Cát công chúa thật sự muốn hắn ta chết chứ không phải chỉ nói suông. Đôi bên không còn đường nào làm hòa được nữa. Chờ đó cho ta, Long Ngạo Thiên cực kỳ không cam lòng. Hắn ta muốn lấy lại Long Nguyên nhưng lại bị Long Cát công chúa cản trở. Nếu cứ tiếp tục kéo dài, đợi tới khi Quân Tiêu Dao ra tay lần nữa, có lẽ hắn ta sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nghĩ tới đây, dù Long Ngạo Thiên không cam tâm nhưng cũng chỉ có thể từ bỏ thất Long Nguyên. Mặc dù hắn ta vẫn còn một con át chủ bài, nhưng trước khi tu vi của bản thân ngang bằng với Quân Tiêu Dao, hắn ta không dám đánh một trận với Quân Tiêu Dao nữa. Hắn ta và Ngao Loan cùng nhau đẩy lui Long Cát công chúa, sau đó lao vút về phía xa. Bạch Mị Nhi thấy thế cũng vội đi theo. Ở một bên khác, Quân Tiêu Dao đang thi triển lục đạo luân hồi quyền, uy lực mạnh mẽ, một chiêu phá vỡ đại quang minh thần quyền của Ngao Quang. Ảo ảnh của Ngao Quang cũng vụn vỡ chung với một quyền này. Trong mắt Ngao Quang lộ ra ánh sáng khác lạ, thờ ơ nói, khá thú vị. Đồ sâu bọ ngoại giới, chờ ta xuất quan, người chắc chắn sẽ phải chết. Sau khi dứt lời, ảo ảnh của Ngao Quang vỡ vụn thành vô vàn điểm sáng. Đám người Long Ngạo Thiên và Ngao Loan đã trốn đi xa. Quân Tiêu Dao thu hồi ánh mắt, khẽ lắc đầu. Lần này không thể giết được Long Ngạo Thiên, đúng là hơi tiếc. Nhưng Quân Tiêu Dao cũng biết kiểu nhân vật chính như thế này sẽ được thiên địa khí vận phù hộ, muốn giết chết trong một lần cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Chẳng hạn như lần này có Ngao Loan giúp đỡ hắn ta, lần sau nói không chừng cũng sẽ có người khác giúp đỡ. Nhưng Quân Tiêu Dao không hề lo lắng, cũng không thấy quá đáng tiếc, bởi vì hắn đã có thu hoạch. Hắn vẫy tay một cái, bảy viên long nguyên sáng chói rực rỡ bên trong thiên địa hồng lô tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Long nguyên bình thường đã cực kỳ quý giá. Bảy viên long nguyên có thuộc tính này lại càng chân quý hơn, là một trong những con át chủ bài của Long Ngạo Thiên. Bây giờ, chúng đã bị quân Tiêu Dao lấy được. Long Ngạo Thiên, ta muốn xem ngươi còn có thể mang đến cho ta bất ngờ gì. Quân Tiêu Dao mỉm cười cất 7 viên Long Nguyên đi, lại tới mùa thu hoạch rau hẹ rồi. Không giết chết được Long Ngạo Thiên nhưng quân Tiêu Dao cũng không cảm thấy đáng tiếc, bởi vì chỉ cần Long Ngạo Thiên tiếp tục đối đầu với hắn, kết quả cuối cùng nhất định sẽ là hắn ta bị giết chết. Cái chết chẳng qua chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nhưng trước khi Long Ngạo Thiên chết đi, nói không chừng hắn ta vẫn có thể mang đến cho quân Tiêu Dao một số niềm vui bất ngờ và thu hoạch. Cho nên Long Ngạo Thiên thoát được, quân Tiêu Dao chẳng những không cảm thấy buồn rầu mà còn rất thoải mái. Thả con săn sắt bắt con cá rô, chờ nuôi cho mập rồi làm thịt. Chương 534 Tiên Cổ Đạo Hồ phun trào lần thứ hai. Chương 534 Tiên Cổ Đạo Hồ phun trào lần thứ hai. Lúc này, vạn trượng đạo hồ lại yên tĩnh trở lại. Tất cả những sinh linh tiên cổ xông lên cùng với Long Ngạo Thiên đã bị ác quỷ La Sát trong cánh cửa địa ngục giết chết hết. Kinh khủng, quá kinh khủng, không ngờ cấm kỵ sơ đại của Tổ Long Sào lại hoàn toàn không có sức phản kháng trong tay thần tử quân gia. Tất cả các thiên kiêu ngoại giới đều có cảm giác như đang nằm mơ. Bọn họ còn tưởng rằng mình sẽ được chứng kiến một trận chiến long tranh hổ đấu đặc sắc, ai ngờ đâu kết quả lại lệch hẳn về một bên. Thậm chí thất long nguyên của Long Ngạo Thiên còn bị quân Tiêu Dao cướp mất. Những sinh linh tiên cổ chưa ra tay thì vẫn đang chìm trong cảm giác chấn động, chưa kịp hoàn hồn. Đây chính là vương giả trẻ tuổi của Long nhân tộc Ngao Quang Thái Tử đấy, dù chỉ có một cái bóng cũng có thể tùy tiện giết chết thiên kiêu chân thần cảnh, ấy thế mà lại không ngăn được một quyền của quân Tiêu Dao. Bởi vì các cường giả của các chủng tộc tiên cổ không thể nào rời khỏi tộc địa được, cho nên vương giả trẻ tuổi của tứ đại chủng tộc đã trở thành tồn tại đứng đầu. Trước khi những quái thai cổ đại còn đang ngủ say trong thế giới tiên cổ vẫn chưa thức tỉnh hoàn toàn, tứ đại vương giả trẻ tuổi tiên cổ chính là tồn tại có thực lực mạnh nhất. Mà một quyền của quân Tiêu Dao lại có thể tiêu diệt được ảo ảnh của Ngao Quang Thái Tử, điều này khiến bốn phương đều rung động. Bản thân quân Tiêu Dao cảm thấy chuyện này chẳng tính là gì. Dù cho Ngao Quang bản nhân xuất hiện trước mặt mình, quân Tiêu Dao cũng không hề yếu thế. Bây giờ không ai dám khiêu khích quyền uy của quân Tiêu Dao nữa. Hắn ung dung cất đạo nguyên cổ thụ và xác rồng vào trong túi. Trong suốt cả quá trình, ánh mắt của Long Cát công chúa vẫn luôn dán chặt vào xác rồng. Giờ phút này, ả giống như một bé gái nhìn thấy thứ mình thích, nhưng lại không thể nào lấy được. Quân Tiêu Dao nhìn thấy hết cảnh này, nhưng hắn không nói gì. Mãi đến khi xác rồng được cất đi, Long Cát công chúa mới rời ánh mắt không nỡ của mình đi. Ả quan sát quân Tiêu Dao, tính toán thực lực của đôi bên, sau đó phát hiện e là mình khó lòng cướp được xác rồng từ tay hắn. Thật là đáng ghét, Long Cát công chúa âm thầm oán giận, giống như một đứa nhóc bị ức hiếp. Ả hận Long Ngạo Thiên, nhưng cũng chẳng có hảo cảm gì với quân Tiêu Dao. Kết quả tốt nhất là cả hai người này cùng đồng quy vô tận. Nhưng tiếc là Long Ngạo Thiên quá yếu, chẳng hề uy hiếp được quân Tiêu Dao tí nào. Kết thúc rồi à, thấy đạo hồ trở nên tĩnh lặng, quân Tiêu Dao nghĩ thầm trong bụng. Đối với quân Tiêu Dao mà nói, thu hoạch lần này cũng xem như không tệ. Chỉ mỗi một gốc đạo nguyên cổ thụ đã có giá trị vô ngần, chứ đừng nói đến vô số cơ duyên khác, có thể đưa cho người bên cạnh để bọn họ nâng cao tu vi. Tiêu Dao, công tử, thần tử, cách đó không xa, ba cô nàng quân Mộc Lan, quân Tuyết Hoàng, quân Tích Ngọc cùng đi vào, trên gương mặt xinh đẹp là vẻ vui thích. Các nàng vơ vét toàn bộ bảo bối trong đạo hồ của mình, cũng tìm được bảo bối thích hợp với bản thân, có thể nói là công đức viên mãn. Cũng được kha khá rồi, đi thôi. Quân Tiêu Dao nói, các thiên kiêu và sinh linh tiên cổ đứng xung quanh chỉ biết âm thầm lắc đầu. Đừng nói đến chuyện ăn thịt ăn canh, ngay cả một tí cơm thừa canh cặn mà bọn họ cũng chẳng lấy được, chỉ có thể nhìn mà thèm khát. Sự bá đạo và cường thế của quân Tiêu Dao lại lần nữa khắc sâu vào lòng người. Ngay khi nhóm quân Tiêu Dao đang định rời đi thì đạo hồ lại bắt đầu rung chuyển một lần nữa. Chuyện gì xảy ra thế? Đạo hồ lại phun trào lần nữa sao? Chuyện này sao có thể, không phải nói là chỉ phun trào một lần thôi à? Động tĩnh lần này khiến những sinh linh bốn phương đang định rời đi đều tạm thời ngừng bước. Nhóm quân Tiêu Dao cũng dừng chân. Chuyện này, quân Tiêu Dao suy tư. Không chỉ có một mình vạn trượng đạo hồ chỗ quân Tiêu Dao là rung chuyển, mà ba đạo hồ còn lại cũng đang rung lên, giống như là đang cộng hưởng. Thậm chí là khu vực thiên trượng đạo hồ, bách trượng đạo hồ còn lại cũng rung lên. Đây chẳng lẽ là lần phun trào cộng hưởng thứ hai trong truyền thuyết? Một sinh linh tiên cổ giật mình nói, phun trào cộng hưởng có nghĩa là sẽ có cơ duyên cực lớn xuất hiện, toàn bộ khu vực tiên cổ đạo hồ, tất cả đạo hồ sẽ sinh ra cộng hưởng. Lần phun trào cộng hưởng thứ hai như thế này cực kỳ hiếm gặp, từ xưa đến nay chỉ diễn ra mấy lần. Lần này lại để quân Tiêu Dao gặp được, lần phun trào cộng hưởng thứ hai, trong mắt quân Tiêu Dao lộ ra ánh sáng khác lạ, vận may của hắn cũng không tệ nhỉ, nếu đúng là như vậy thật, có lẽ cơ duyên của lần phun trào cộng hưởng thứ hai sẽ càng thêm chân quý hiếm có hơn lần thứ nhất. Quân Mộc Lan nói, trước đó nàng đã từng đến đạo hồ, cũng có hiểu biết về tiên cổ đạo hồ. Xác suất xảy ra phun trào cộng hưởng lần thứ hai như thế này là quá thấp. Không sai, vậy hãy xem có thể xuất hiện thứ tốt gì đi. Quân Tiêu Dao cười cười, nhìn thấy nhóm Quân Tiêu Dao ở lại, tất cả mọi người xung quanh đều ôm vẻ mặt muốn chửi thề. Chỗ tốt đều bị Quân Tiêu Dao chiếm hết, những người khác muốn uống chút nước cũng không được. Mẹ nó chứ, xem như ông đây gặp xui xẻo tám đời. Tất cả mọi người đều đang rủa thầm trong bụng, nhưng ngoài mặt thì không dám tỏ vẻ gì. Lần này, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn mà thèm thuồng. Toàn bộ tiên cổ đạo hồ đều sinh ra cộng hưởng. Khí tức chấn động này cực kỳ cường đại, mạnh hơn lần phun trào trước đó không chỉ 10 lần. Lần này sẽ xuất hiện bảo bối gì? Chắc chắn là bảo bối mà chúng ta không tài nào tưởng tượng được. Vô số người đều rửa mắt mong đợi, trong mắt Quân Tiêu Dao cũng hiện vẻ tò mò. Ánh mắt của hắn rất cao, bảo bối bình thường không đả động được hắn. Ngay cả đạo nguyên cổ thụ mà Quân Tiêu Dao cũng chỉ cảm thấy không tệ, vẫn chưa đến mức cực kỳ kinh diễm. Để ta xem bảo bối thật sự của tiên cổ đạo hồ này rốt cuộc là thứ gì đây. Quân Tiêu Dao đứng chắp tay, thong dong cười một tiếng. Thời gian chuẩn bị của lần phun trào thứ hai này lâu hơn lần trước rất nhiều. Quân Tiêu Dao cũng kiên nhẫn chờ đợi. Chương 535 Thiên Kiêu khu vực khác đến. Chương 535 Thiên Kiêu khu vực khác đến. Nhưng tiên cổ đạo hồ cuộn trào mạnh hơn lần trước nhiều, không chỉ giới hạn trong khu vực này. Giờ phút này, tại địa giới ở một khu vực khác, một thân ảnh trẻ tuổi đang luyện hóa cơ duyên bỗng mở hai mắt ra. Đây là một chàng trai trẻ tuổi khí thế mạnh mẽ, thân mặc thần giáp hoàng kim, mái tóc đen xóa tung, sau đầu có một vòng sáng tỏa ra ánh sáng vô tận. Toàn thân chàng trai lộ ra dáng vẻ trang nghiêm, khí chất thần bí sâu sắc, khiến người ta có cảm giác muốn quỳ lạy. Khí tức kia là, chàng trai trẻ tuổi lẩm bẩm, trong mắt chàng trai lấp lóe ánh sáng, lao vụt theo luồng khí tức kia, bay về hướng tiên cổ đạo hồ. Trong một bảo địa khác, một chàng trai mặc hoa phục màu vàng óng cũng cảm nhận được khí tức này. Sau lưng hắn ta là một đôi cánh đang cháy hừng hực, tỏa ra cầu vồng, giống như có thể thiêu cháy hết chư thiên. Là khí tức của cơ duyên chí cường, sao có thể thiếu ta được? Chàng trai cười khẽ, đôi cánh phía sau mở ra, thần diễm cuồn cuộn, cả người hắn ta hóa thành cầu vồng lao vút đi. Tại một bí cảnh trong khe núi, một dáng người xinh đẹp tuyệt trần nhẹ nhàng bước ra. Nếu Quân Tiêu Dao có ở đây, chắc chắn hắn sẽ nhận ra người này chính là thần nữ yêu thần cung Nhan Như Mộng. Nhan Như Mộng có dung nhan hoàn mỹ, ngọc thể thướt tha không có khuyết điểm. Làn da nàng trắng muốt như mỡ đông, mịn màng như váng sữa. Nàng mặc y phục màu trắng hồng, tóc đen như thác nước dài đến bờ mông. Vòng eo thon mảnh như cây liễu, đôi chân cao giáo thon dài, trắng nõn mịn màng như đồ sứ. Nhan Như Mộng có cơ thể hoàn mỹ, khí chất vừa trong trẻo lạnh lùng vừa tiên khí. Nếu như không biết thân phận của nàng, có lẽ người ta sẽ không nghĩ ra nàng là cô gái yêu tộc, chỉ cảm thấy nàng thánh khiết như tiên nữ. Khí tức kia chắc chắn chính là một cơ duyên to lớn. Nhan Như Mộng nghĩ thầm, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên thần thái ma mị. Vẻ ma mị kia hình như cũng không phù hợp với khí chất của Nhan Như Mộng. Khoảng nửa ngày trôi qua, toàn bộ tiên cổ đạo hồ đều dần dần sôi sục, sức mạnh cộng hưởng kia lại càng thêm mạnh mẽ. Quân Tiêu Dao rất kiên nhẫn chờ đợi. Quân Mộc Lan đứng bên cạnh lại cau mày nói, Tiêu Dao, tiên cổ đạo hồ dung chuyển quá mạnh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e là sẽ hấp dẫn những thiên kiêu ở khu vực khác, đến lúc đó có lẽ sẽ phiền phức đấy. Toàn bộ thế giới tiên cổ có phạm vi rất lớn, khu vực tiên cổ đạo hồ cũng chỉ là một phần trong đó mà thôi. Trong khu vực khác cũng có cơ duyên không kém gì tiên cổ đạo hồ. Nhưng lần này tiên cổ đạo hồ lại phun trào lần hai, gây ra động tĩnh quá lớn, khó tránh khỏi việc hấp dẫn các thiên kiêu ở khu vực khác tới. Đến lúc đó, cục diện sẽ khá là phức tạp. Không sao, mặc kệ là ai đến, nếu không biết điều thì cứ giết chết là được. Vẻ mặt Quân Tiêu Dao thản nhiên, giọng điệu nhẹ như gió thoảng. Quân Mộc Lan chép chép miệng, người có thực lực quả nhiên có thể muốn làm gì thì làm. Những thiên kiêu khác dù có tìm được cơ duyên cũng sẽ sợ hãi, che giấu vì sợ người khác cướp mất. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội sao? Sao thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, ý chỉ những người có thứ quý giá trong người thì thường bị người khác ghen ghét, dòm ngó, hãm hại. Nhưng đối với Quân Tiêu Dao mà nói, hắn hoàn toàn không cần phải giấu giếm giếm. Đồ của hắn thì sẽ là của hắn, đồ không phải của hắn cũng sẽ là của hắn. Lại thêm nửa canh giờ trôi qua, bốn vạn trượng đạo hồ đều nổi gió to sóng lớn. Bốn đạo hồ đồng thời dâng trào cột nước giống như vòi rồng, nối liền với nhau, tạo thành một cột nước thông thiên. Đồng thời, một luồng khí tức vô cùng huyền diệu tuôn ra. Ở giữa cột nước có một tia sáng, giữa tia sáng ấy có thể lờ mờ thấy được hình ảnh một giọt máu. Không sai, tiên cổ đạo hồ phun trào cộng hưởng lần thứ hai cũng không phun ra bất cứ bảo bối gì khác, chỉ xuất hiện một giọt máu. Nhưng giọt máu này lại làm cho khí tức của cả vùng trời đất đều trở nên không tầm thường. Giọt máu đó giống như chiếu rọi chư thiên, khiến trăng, sao, mặt trời đều hơi co lại trong đó. Một giọt máu giống như bao hàm cả một thế giới. Đó là cái gì? Chí Tôn huyết ư, không giống, có cảm giác còn khủng bố hơn. Tại sao ta lại cảm thấy có một luồng tiên khí tràn ngập, toàn thân như muốn phi thăng? Khắp bốn phương tám hướng, các thiên kiêu ngoại giới và sinh linh tiên cổ đều cất tiếng thán phục, tâm trạng chấn động. Chỉ mỗi một giọt máu mà đã có sức ảnh hưởng đến như vậy, giống như thay trời đổi đất. Một giọt máu, một thế giới. Đó là, đừng nói là những thiên kiêu bình thường, ngay cả nhóm quân Mộc Lan cũng cực kỳ ngạc nhiên. Theo lý thuyết, với xuất thân của bọn họ thì bất cứ bảo bối gì cũng sẽ không khiến bọn họ kinh ngạc như vậy. Nhưng bây giờ, nhóm quân Mộc Lan vô cùng bất ngờ. Khí thế của giọt máu đó quá siêu nhiên, rốt cuộc đó là máu của ai? Quân Tuyết Hoàng cũng thất thần, mạnh hơn cả Chí Tôn, lại còn mang theo một luồng tiên ý, có lẽ là một giọt tàn tiên huyết. Quân Tiêu Dao thì thầm, cái gì, tàn tiên huyết? Cả nhóm quân Mộc Lan đều hít sâu một hơi, bất cứ thứ gì có liên quan đến tiên đều không phải là vật tầm thường, huống chi là tàn tiên huyết. Năng lượng của tiên huyết chân chính không chỉ có như vậy, nhưng giọt máu này lại vượt xa Chí Tôn. Nó lại còn mang theo một luồng tiên khí, hiển nhiên không phải đại đế huyết, vậy thì chỉ có thể là tàn tiên huyết. Ánh mắt Quân Tiêu Dao sâu xa, không thể không nói tầm mắt của Quân Tiêu Dao rất cao. Người bình thường khó mà đoán được chuyện này, thế mà hắn chỉ cần một lúc là đã đưa ra kết luận. Nghe thấy phán đoán của Quân Tiêu Dao, không chỉ có nhóm quân Mộc Lan thất thần mà mọi người xung quanh đều như muốn ngừng thở. Đối với bọn họ mà nói, Chí Tôn huyết là bảo bối vô cùng hiếm có, còn về tàn tiên huyết, nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nếu cơ duyên này truyền ra ngoài, tất cả mọi người đều sẽ điên cuồng, không ai có thể chống lại sự cám dỗ này. Giá trị của một giọt tàn tiên huyết không cách nào cân đo đong đếm được. Lần nữa, mà đúng lúc này, bầu trời phía xa truyền đến động tĩnh khác thường. Thậm chí đối với cường giả Chí Tôn trở lên, nó cũng có sức hấp dẫn cực lớn. Chương 536 truyền nhân của tam đại thế lực bất hủ đến. Chương 536 truyền nhân của tam đại thế lực bất hủ đến. Không tệ, cơ duyên của thế giới tiên cổ này cuối cùng cũng khiến ta mở mang tầm mắt. Quân Tiêu Dao cười cười, bảo bối xuất hiện cuối cùng khiến hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Giọt tàn tiên huyết này có tác dụng quá lớn, giá trị vô lượng, rất có tác dụng với Quân Tiêu Dao, là món bảo bối mà hắn nhất định phải có được. Quân Tiêu Dao đưa tay lên, trực tiếp bắt lấy tàn tiên huyết. Tất cả mọi người xung quanh đều ghen tị nổi đom đóm mắt. Nhưng tàn tiên huyết lại phóng ra một luồng lực phản chấn, ngay cả tay của Quân Tiêu Dao cũng bị đánh bay. Tiên huyết có linh tính à? Quân Tiêu Dao cũng không cảm thấy bất ngờ. Nghe đồn chỉ cần một giọt tiên huyết chân chính cũng có thể giết chết Chí Tôn. Dù không biết giọt tàn tiên huyết này đã ngủ say bao lâu rồi, nhưng hiển nhiên nó cũng có linh tính, không dễ dàng thu phục. Pháp lực toàn thân Quân Tiêu Dao cuộn trào, lại chụp lấy tàn tiên huyết một ở phía đông, thần mang màu hoàng kim vô tận lấp lóe, vô cùng chói mắt, chiếu sáng cả bầu trời. Một bóng người như hoàng kim thần vương giá lâm, đạp không bay tới. Chàng trai trẻ tuổi kia mặc bộ thần giáp màu hoàng kim, tóc đen xõa tung, vòng sáng phía sau đầu giống như mặt trời đang tỏa ra ánh sáng vô tận. Mỗi khi hắn ta bước một bước, hư không sẽ xuất hiện gợn sóng màu vàng kim, chấn động mạnh mẽ. Hắn ta là, ánh mắt Quân Tiêu Dao thoáng tối lại, là thánh giáo tử, không ngờ hắn ta lại hiện thân. Có thiên kiêu ngoại giới kinh ngạc kêu lên, thánh giáo tử là một thiên kiêu cực kỳ mạnh mẽ, là truyền nhân của bất hủ đại giáo. Hắn ta và thánh nữ Himiko đều đến từ thánh giáo, nhưng hiển nhiên thực lực của hắn ta mạnh hơn Himiko. Vào lúc này, bầu trời phía tây bỗng có sông lửa trải dài, cả vùng trời như đang bị thiêu cháy, hiện lên màu đỏ rực. Một luồng sáng màu cầu vồng độn không mà đến, dừng lại trên bầu trời. Đó là một chàng trai trẻ tuổi mặc áo bào màu vàng, sau lưng mọc ra hai cánh. Mỗi khi đập cánh, biển lửa ngập trời. Là hoàng tử Vạn Hoàng Linh Sơn, Hoàng Thiên Ca. Những thiên kiêu ngoại giới biết Hoàng Thiên Ca đều trợn tròn mắt. Thánh giáo tử vừa hiện thân, không ngờ Hoàng Thiên Ca cũng xuất hiện. Nhưng mà chấn động còn chưa trôi qua, ở bầu trời phía nam lại có một bóng dáng xinh đẹp lướt đến. Dáng người của nàng thướt tha, giống như tiên tử trên cung trăng giáng trần. Dung nhan hoàn mỹ không một khuyết điểm, khiến người ta không khỏi say mê đắm chìm. Úi, là thần nữ yêu thần cung nhan như mộng, nàng cũng tới. Bốn phương tám hướng vang lên tiếng kinh hô không dứt. Không ai có thể ngờ được trận chấn động của tiên cổ đạo hồ lại đồng thời dẫn ba vị truyền nhân của thế lực bất hủ tới. Thánh giáo tử của thánh giáo, thần nữ của yêu thần cung, hoàng tử của Vạn Hoàng Linh Sơn, bất luận là ở tiên vực ngoại giới hay ở thế giới tiên cổ, cả ba người này đều có uy danh cực lớn. Bây giờ cả ba cùng nhau hiện thân là vì tranh đoạt đại cơ duyên. Nhưng mà người đang độc chiếm cơ duyên lại là thần tử Quân gia. Lần này có trò hay để xem rồi. Luồng chấn động kia là ba người Thánh giáo tử, Hoàng Thiên Ca và Nhan Như Mộng đều mới tới đây. Tầm mắt của ba người cùng rơi vào giọt tàn tiên huyết kia đầu tiên. Năng lượng thật hùng hồn, lại còn mang theo một luồng khí tức tiên đạo, không phải là tàn tiên huyết đây sao? Không sai, là tàn tiên huyết. Ha ha, không ngờ ta có thể gặp được cơ duyên cỡ này. Trong mắt Thánh giáo tử và Hoàng Thiên Ca đều lóe ánh sáng. Ở một bên khác, đôi mắt xinh đẹp của Nhan Như Mộng cũng lấp lánh. Sau đó, ánh mắt nàng vô thức rời đi, nhìn thấy thân ảnh áo trắng đang muốn trấn áp tàn tiên huyết. Là hắn, ánh mắt Nhan Như Mộng chấn động, vô thức căng cứng người. Nếu nói trên đời này có người Nhan Như Mộng không muốn gặp phải nhất, vậy người đó chính là Quân Tiêu Dao. Cảnh tượng ở hạ giới khi đó vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Quân Tiêu Dao nắm đôi chân dài của nàng, hỏi thăm bản thể của nàng là gì, nhưng thật ra trong lòng lại muốn ăn sạch nàng. Đúng vậy, chính là ăn sạch nàng, không có liên tưởng đặc biệt gì khác. Hắn muốn ăn sạch nàng theo nghĩa trên mặt chữ, bởi vì Nhan Như Mộng là yêu tộc, bản thể của nàng không phải người, tất nhiên là có thể ăn được. Bây giờ lại nhìn thấy thân ảnh này, Nhan Như Mộng chỉ cảm thấy như gặp phải ác ma. Nhưng khi cảm nhận được sự chấn động hùng hồn đến từ giọt tàn tiên huyết kia, Nhan Như Mộng khẽ cắn răng, không rời đi. Hoàng Thiên Ca và Thánh giáo tử cũng chú ý đến Quân Tiêu Dao. Là hắn, Quân Tiêu Dao. Hai mắt Hoàng Thiên Ca sáng lên, cặp mắt Thánh giáo tử cũng lộ ánh sáng khác lạ. Lúc trước hắn ta đang bế quan luyện hóa cơ duyên nên không biết Himiko đã chết, chứ nếu biết thì tâm trạng của hắn ta sẽ không bình tĩnh như vậy. Quân Tiêu Dao cũng biết ba người kia đã đến từ lâu. Nhưng hắn lại không hành động gì, chỉ tiếp tục ra tay, muốn trấn áp giọt tàn tiên huyết kia. Nhóm Quân Mộc Lan, Quân Tuyết Hoàng lộ ra ánh mắt đề phòng, ngăn cản ở bên ngoài. Vào lúc này, trong đám người ở bên ngoài bỗng có hai tiếng truyền âm cho Hoàng Thiên Ca và Thánh giáo tử. Nghe thấy tiếng truyền âm, vẻ mặt của hai người đều thay đổi ngay lập tức, trong mắt dần trở nên lạnh lẽo. Quân Tiêu Dao, thấy bọn ta đến mà ngươi lại thờ ơ à? Hoàng Thiên Ca mở miệng trước, vẻ mặt Quân Tiêu Dao thản nhiên, vẫn tiếp tục trấn áp tàn tiên huyết, hoàn toàn không xem vị hoàng tử Vạn Hoàng Linh Sơn này ra gì. Ngươi, vẻ mặt Hoàng Thiên Ca càng trở nên âm trầm, hắn ta hỏi tiếp, lúc trước, ngươi giết Hoàng Huyền Nhất và Phượng Thanh Linh của Vạn Hoàng Linh Sơn ta ở đây à? Quân Tiêu Dao từ chối cho ý kiến, lười trả lời. Thánh giáo tử cũng bước ra một bước, giống như hoàng kim cổ thần dáng thế, khí tức thần thánh kia khiến người ta có cảm giác muốn quỳ lạy. Giờ phút này, ánh mắt của hắn ta rất lạnh lẽo, giống như vạn cổ hàn uyên. Himeko chết rồi, là ngươi giết à? Giọng điệu của thánh giáo tử lạnh như băng. Đối với lời chất vấn của cả hai, cuối cùng Quân Tiêu Dao cũng mở miệng, trả lời một chữ vô cùng đơn giản, cút. Chương 537 giao chiến. Nghe thấy lời này, ánh mắt Hoàng Thiên Ca và Thánh giáo tử đều chấn động. Bọn họ đã từng gặp kẻ ngông cuồng, nhưng chưa từng thấy ai ngông cuồng như thế. Bây giờ truyền nhân của tam đại thế lực bất hủ đều hiện thân, thế mà Quân Tiêu Dao vẫn thờ ơ như vậy. Hai vị, chỉ bằng cùng nhau ra tay, còn chuyện giọt tàn tiên huyết này thuộc về ai thì chia sau có được không? Thánh giáo tử lên tiếng, sát ý cuộn trào. Quân Tiêu Dao giết thánh nữ Himiko, nếu thánh giáo tử như hắn ta không ra tay báo thù thì coi sao được. Có thể... Hoàng Thiên Ca khẽ gật đầu, thân là thiên kiêu nòng cốt được Vạn Hoàng Linh Sơn bồi dưỡng, thực lực của Hoàng Thiên Ca rất cao, đám Hoàng Huyền Nhất, Phượng Thanh Linh nào có thể so sánh được. Nhan Như Mộng hơi chần chừ, nói thật, nàng không muốn trêu chọc Quân Tiêu Dao cho lắm. Dù sao thì nàng đã từng được trải nghiệm thực lực của Quân Tiêu Dao ở hạ giới rồi, bây giờ chắc chắn sẽ còn mạnh hơn. Nhưng sức hấp dẫn của tàn tiên huyết thật sự quá lớn, đổi lại bất kỳ ai khác đều khó có khả năng xem như không thấy được. Thiên kiêu tranh bá, chính là tranh cơ duyên, nếu bây giờ không tranh, đến lúc đế lộ mở ra thì lại càng không có cơ hội. Được, sau khi suy nghĩ một lát, Nhan Như Mộng khẽ gật đầu. Cho dù nàng không muốn đắc tội Quân Tiêu Dao, nhưng vì cơ duyên, nàng cũng chỉ có thể liều một lần. Truyền nhân của tam đại thế lực bất hủ đồng thời ra tay, sức chấn động đó không cách nào nói rõ được. Vòng sáng sau đầu thánh giáo tử chuyển động, pháp lực nối tiếp đợt này đến đợt khác, càn quét giống như là thủy triều. Hoàng Thiên Ca có thần hoàng bất tử hỏa, hai cánh vẫy đập, biển lửa ngập trời, quét sạch khắp nơi. Nhan Như Mộng có yêu hoàng thể, sau khi dung nạp vạn yêu chi lực thì đánh một trường, xé rách không trung. Tam đại thiên kiêu đồng loạt ra tay, muốn cướp lấy tàn tiên huyết. Các ngươi làm càn, Quân Mộc Lan, Quân Tuyết Hoàng quát lớn, đang định ra tay cản trở tam đại thiên kiêu. Nhưng đúng lúc này, một bóng người áo trắng lại lướt qua, vượt qua hư không, chủ động xông tới chỗ tam đại thiên kiêu. Đó chính là Quân Tiêu Dao. không chỉ có ồn ào mà còn đáng ghét nữa, các ngươi nghĩ mình không chết được à? Gương mặt đẹp trai tuấn tú của Quân Tiêu Dao vô cùng lạnh lùng. Lúc thu hoạch cơ duyên, hắn ghét nhất là bị người ngoài rình rập ngấp nghé. Một tay Quân Tiêu Dao quét ngang hư không, mang theo pháp lực thủy triều vô cùng vô tận. Hắn đã thật sự tức giận, Quân Tiêu Dao mà đã tức giận thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, nổ vang cả trời đất, giống như chòm sao nổ tung, ánh sáng tỏa ra chói mắt. Một mình Quân Tiêu Dao đối đầu với Tam Đại Thiên Kiêu. Một đòn trôi qua, cả ba người thánh giáo tử đồng loạt bị đẩy lùi. Trái lại Quân Tiêu Dao chỉ lùi lại một bước, chân thần cảnh đại viên mãn, vẻ mặt của ba người đều thay đổi, tu vi của bọn họ đều là chân thần cảnh hậu kỳ, nếu tu vi bùng nổ hết cỡ thì có thể khiêu chiến vượt cấp. Dù là vậy nhưng khi đối mặt với Quân Tiêu Dao, bọn họ cũng hoàn toàn rơi vào thế yếu. Sao thế này, cảnh giới của hắn đã tăng đến mức này rồi ư? Nhan Như Mộng vô cùng kinh ngạc, bọn họ biết khi thế giới tiên cổ mở ra, Quân Tiêu Dao không phải là nhóm đầu tiên đi vào. Lẽ ra tu vi của hắn phải thấp hơn người khác mới đúng. Nhưng bây giờ thực lực của Quân Tiêu Dao lại vượt xa bọn họ. Năm ngón tay Quân Tiêu Dao vươn ra, thi triển Lôi Đế Đại Thần Thông. Dòng điện kinh khủng ngưng kết thành từng ngôi sao trời, lơ lửng ở giữa không trung. Quân Tiêu Dao rời tay, chúng di chuyển lao về phía Tam Đại Thiên Kiêu. Thân thể thánh giáo tử chấn động, toàn thân tỏa sáng. Thánh A-La Cổ Lan tại thượng, thiên thần thẩm phán. Vòng sáng sau đầu thánh giáo tử chuyển động, một ảo ảnh thần linh kinh khủng xuất hiện sau người hắn ta. Tín ngưỡng của thánh giáo chính là thánh A-La Cổ Lan trong truyền thuyết. Nhưng trong mắt Quân Tiêu Dao, thần chẳng qua cũng chỉ là người mạnh hơn một chút mà thôi. Hắn dùng Lôi Đế Đại Thần Thông đánh về phía thánh giáo tử. Ở bên kia, Hoàng Thiên Ca ra tay, lửa cháy hừng hực như làn sóng cuộn tới. Đây là thần thông thiên phú của hắn ta, thần hoàng bất tử hỏa, có thể đốt cháy vạn vật trên thế gian. Quân Tiêu Dao lại vươn tay kia ra, đà xá cổ đế viêm bảy màu cuộn trào, va chạm với thần hoàng bất tử hỏa, nhiệt độ trong trời đất tăng lên với tốc độ cực nhanh. Nhan Như Mộng khẽ than thở một tiếng rồi cũng ra tay. Vạn yêu ấn, bàn tay trắng nõn như ngọc của nàng vung ra, ảo ảnh vạn yêu hiển hiện, hóa thành ấn kết cao trăm trượng, muốn trấn áp Quân Tiêu Dao. Nhan Như Mộng, xem ra ngươi đã quên chuyện ở hạ giới rồi. Nếu đã như vậy, lần này ngươi ở lại đây luôn đi. Ánh mắt Quân Tiêu Dao lạnh nhạt, không hề yêu ái Nhan Như Mộng vì vẻ ngoài tuyệt mỹ của nàng ta. Kẻ dám cướp cơ duyên của Quân Tiêu Dao hắn đều phải chết. Một mình Quân Tiêu Dao đối đầu với Tam Đại Thiên Kiêu nhưng lại không hề yếu thế chút nào. Hắn dùng Lôi Đế Đại Thần Thông đối kháng với Thánh Giáo Tử, đẩy mạnh hắn ta về phía sau. Đà xá cổ đế viêm va chạm với thần hoàng bất tử hỏa của Hoàng Thiên Ca, cả bầu trời đều như muốn bốc cháy. Thân thể Quân Tiêu Dao lại chấn động một lần nữa, dùng pháp lực miễn dịch phá giải thế công của Nhan Như Mộng. Đổi lại bất kỳ vị thiên kiêu nào khác, muốn đồng thời đối phó với truyền nhân của Tam Đại Thế Lực Bất Hủ là chuyện gần như không thể nào, nhưng Quân Tiêu Dao lại làm được. Không những thế, hắn còn làm rất nhẹ nhàng, không hề cố sức hoặc miễn cưỡng chút nào. Mẹ nó chứ, cái tên thần tử quân gia này muốn đánh xuyên toàn bộ tiên cổ luôn à. Tất cả thiên kiêu ngoại giới đều thất thần, vừa nãy Quân Tiêu Dao mới đại khai sát giới, xử lý rất nhiều thiên kiêu. Bây giờ hắn đối mặt với Tam Đại truyền nhân bất hủ, hơn nữa còn chiếm ưu thế. Không hổ là người đứng đầu thế hệ trẻ Hoang Thiên Tiên Vực, không chỉ chưa từng thất bại mà thậm chí còn chưa từng bị thương. Cả đám người đều cảm thán, nếu Quân Tiêu Dao lại đoạt được giọt tàn tiên huyết này, không biết tu vi của hắn sẽ tăng vọt đến mức độ nào nữa. Không ai có thể đoán trước được chuyện này, thế nên không ít người ở đây đều hy vọng hắn không đoạt được giọt tàn tiên huyết này. Người này quả nhiên giống hệt lời đồn, chương 538 bản thể của ngươi là cái gì? Chương 538 bản thể của ngươi là cái gì? Sau khi giao đấu sơ sơ, vẻ khinh miệt trong mắt Thánh Giáo Tử và Hoàng Thiên Ca đều biến mất sạch sẽ, thay vào đó là thái độ cực kỳ nghiêm túc. Trước đó bọn họ đã nghe nói Quân Tiêu Dao là người đứng đầu trong thế hệ trẻ tuổi Hoang Thiên Tiên Vực. Khi nghe thấy danh xưng này, Thánh Giáo Tử và Hoàng Thiên Ca đều cảm thấy khinh thường. Nhưng bây giờ, sau khi chính thức giao đấu với Quân Tiêu Dao, bọn họ mới hiểu ra danh xưng này không sai chút nào. Cảm giác áp bách mà Quân Tiêu Dao mang đến cho người ta quá mạnh, giống như là cấp SS trong thế giới. Lúc này, dù là hai kẻ cao ngạo như Thánh Giáo Tử và Hoàng Thiên Ca cũng chỉ có thể lựa chọn hợp tác với nhau. Thánh A-La Cổ Lan tại thượng, mượn sức của ngài, giết chết dị đoan. Thánh Giáo Tử lại ngâm sướng, năng lực của hắn ta rất kỳ lạ, không chỉ có pháp lực mà còn có cả sức mạnh tín ngưỡng. Vòng sáng sau đầu hắn ta tỏa ra ánh sáng vô tận, ảo ảnh thần linh hiện ra phía sau hắn ta. Thánh Giáo Tử vung một trường, ảo ảnh thần linh phía sau cũng cùng tung ra một trường. Quân Tiêu Dao vung tay đánh ra một nhân vương ấn. Phía sau cũng có một ảo ảnh đế vương hiển hiện. Đế vương va chạm với thần linh, không gian chấn động, xung quanh đạo hồ xuất hiện sóng to gió lớn. Hoàng Thiên Ca lại ra tay một lần nữa, đôi cánh bùng cháy bất tử hỏa đang vẫy đập. Ngọn lửa lông vũ bắn ra, chút xuống như một cơn mưa lửa. Quân Tiêu Dao đưa tay, phát động thôn thần ma công. Vòng xoáy cắn nuốt hiện ra, hút hết cơn mưa lửa trên trời vào trong đó. Nhan Như Mộng cắn môi, tiếp tục ra tay. Yêu hoàng thể bị phát động đến mức cực hạn, xung quanh như xuất hiện ảo ảnh của vạn yêu. Thiên yêu bát pháp, Nhan Như Mộng thi triển thần thông tuyệt học của yêu thần cung, yêu khí tuôn trào, hàng vạn yêu ảnh xuất hiện, xé rách không trung. Quân Tiêu Dao một tay đối phó với Thánh Giáo Tử, một tay giao đấu với Hoàng Thiên Ca. Theo lý thuyết, hắn sẽ không thể ra tay đối phó với Nhan Như Mộng được. Nhưng vẻ mặt Quân Tiêu Dao vẫn thong dong như cũ, cốt chí tôn trên ngực tỏa ra ánh sáng. Thượng Thương Kiếp Quang nổ tung, giết chết rất nhiều yêu ảnh. Cốt chí tôn, Nhan Như Mộng biến sắc, vội vàng phòng ngự, đồng thời trong lòng cũng khẽ run rẩy. Quân Tiêu Dao không chỉ có Thái Cổ Thánh Thể mà trên ngực còn có cốt chí tôn. Một người lại mang theo hai thể chất đặc biệt, quả đúng là nghịch thiên, chiến lực cao hơn những thiên kiêu cùng thế hệ không biết bao nhiêu lần. Thượng Thương Kiếp Quang đánh lùi Nhan Như Ngọc, Quân Tiêu Dao lao thẳng về phía Thánh Giáo Tử. Sấm chớp bao bọc quanh thân hắn, hắn bắt đầu thi triển Lôi Đế Chỉ, giống như Lôi Đế giáng thế, một chỉ tung ra, lao thẳng về phía Thánh Giáo Tử. Thánh A-La Cổ Lan tại thượng, thần quang phổ chiếu, Thánh Giáo Tử giống như một quang minh đại thần, phóng ra ánh sáng vô tận rực rỡ, đồng thời còn có sức mạnh tín ngưỡng kỳ lạ đang cuộn trào. Thủy triều màu vàng kim càn quét, va chạm mạnh với chiêu thức của Quân Tiêu Dao. Gợn sóng pháp lực vô tận lan ra, phía sau Quân Tiêu Dao, Tự Do Chi Rực mở rộng, hai cánh vẫy đập, thân hình di chuyển cực nhanh. Hắn gần như là dịch chuyển không gian, thoáng cái đã xuất hiện trước người Thánh Giáo Tử. Quân Tiêu Dao vung một quyền bình thường ra, nhưng một quyền này lại chất chứa hàng chục tỷ thần lực thần tượng trấn ngục kính. Cảm nhận được đường quyền xé rách không khí kia, Thánh Giáo Tử tạo hoàng kim ấn kết, va chạm với một quyền của Quân Tiêu Dao. Ầm, vào khoảnh khắc quyền phong va chạm, gương mặt Thánh Giáo Tử nhăn lại. Cánh tay mà hắn ta vung quyền kia trực tiếp bị đánh nứt, phát ra tiếng răng rắc, còn có dòng máu bắn ra tung tóe. Quân Tiêu Dao lại đá thêm một cước, tốc độ còn nhanh hơn cả bức tường âm thanh, phát ra tiếng huýt gió chói tai. Hắn đá mạnh vào ngực của Thánh Giáo Tử, trên người Thánh Giáo Tử mặc hoàng kim thần giáp, dù là vậy nhưng vẫn bị chấn động kinh khủng, giống như có thái cổ thần tượng nghiền ép lồng ngực của hắn ta, khiến hắn ta ho sặc sụa, phun ra máu tươi cùng mảnh vụn của nội tạng. Thánh Giáo Tử bị đá bay giống như một con diều đứt dây. Hoàng kim thần giáp trên ngực hắn ta cũng chi chít những vết rạn, trông vô cùng chật vật. Đi, trong mắt Thánh Giáo Tử lộ vẻ sợ hãi, tranh thủ thời cơ rời đi dù vẫn không cam lòng. Hắn ta đã hiểu ra với thực lực của bản thân lúc này, cho dù có hợp sức với bọn Hoàng Thiên Ca thì cũng không thể đối phó với Quân Tiêu Dao được. Đã thế còn có nhóm Quân Mộc Lan đứng một bên chờ đợi, muốn cướp được tàn tiên huyết trong tay quân gia là chuyện hoàn toàn không thực tế. Mọi người trợn trừng mắt, hoàn toàn không ngờ Thánh Giáo Tử lại thừa cơ bỏ chạy. Quân Tiêu Dao vẫn không dừng tay, Tự Do Chi Rực vẫy đập, lại chuyển sang hướng Hoàng Thiên Ca. Hoàng Thiên Ca cũng biến sắc, hắn ta không ngờ Thánh Giáo Tử lại bỏ chạy như thế. Hoàng Thiên Ca vẫy đôi cánh, cũng định rời đi nhưng Quân Tiêu Dao lại lóe lên trước mặt hắn ta. Dẫn Hoàng Thủ, Hoàng Thiên Ca đánh một cái, mang theo thần hoàng bất tử hỏa, uy thế ngập trời. Ánh mắt Quân Tiêu Dao lạnh lùng, thi triển lục đạo luân hồi quyền, giáng xuống một quyền thật dữ dội. Răng rắc, cánh tay Hoàng Thiên Ca bị đập gãy. Không chỉ thế mà lồng ngực của hắn ta cũng bị một quyền của Quân Tiêu Dao đánh xuyên qua. Hoàng Thiên Ca ho ra máu sù sụ, không biết đã vỡ bao nhiêu cái xương trong cơ thể rồi. Quân Tiêu Dao lại ra tay thêm lần nữa. Hắn bắt lấy một cánh chim của Hoàng Thiên Ca rồi xé thật mạnh. A, tiếng kêu thê thảm truyền ra, Hoàng Thiên Ca la hét thảm thiết, máu tươi màu đỏ ngầu văng tung tóe, còn bốc lên ngọn lửa. Hoàng Thiên Ca cố vẫy đôi cánh còn sót lại, phá không bay đi. Thậm chí hắn ta còn lấy độn không phù ra, thân hình hóa thành một luồng sáng bỏ chạy thục mạng. Cảnh tượng này khiến mọi người nghẹn lời, đặc biệt là cảnh Quân Tiêu Dao dùng tay xé đứt cánh của Hoàng Thiên Ca, khiến lòng người chấn động, vô cùng kinh hãi. Đường đường là hoàng tử Vạn Hoàng Linh Sơn, ấy thế mà lại Quân Tiêu Dao xé cánh như xé gà, tùy ý nghiền ép. Điều này khiến ai nấy đều không nói nên lời, đầu óc choáng váng. Họ từng gặp người mạnh rồi, nhưng chưa từng thấy ai mạnh như vậy. Thấy Hoàng Thiên Ca đã bay về phía xa, cuối cùng Quân Tiêu Dao đưa mắt về phía Nhan Như Mộng. Gương mặt hoàn mỹ không có khuyết điểm của nàng hoàn toàn cứng đơ. Vấn đề lần trước ngươi vẫn chưa trả lời, rốt cuộc bản thể của ngươi là cái gì? Quân Tiêu Dao đứng chắp tay, vẻ mặt thong dong, thế nhưng những lời hắn nói lại giống như lời ma quỷ thì thầm với Nhan Như Mộng. Chương 539 Thiên Yêu Đồ Thần Pháp, Chương 539, Thiên Yêu Đồ Thần Pháp. Câu hỏi của Quân Tiêu Dao hoàn toàn không phải là không có mục đích. Hắn thật sự muốn biết bản thể của Nhan Như Mộng là thứ gì, sau đó cân nhắc xem có thể ăn sạch nàng luôn hay không. Quân Tiêu Dao, ta sai rồi, bây giờ ta sẽ đi ngay. Gương mặt Nhan Như Mộng tái nhợt, nàng cất lời. Cô gái xinh đẹp trang nhã như Nhan Như Mộng cất giọng mềm mại nhẹ nhàng, khiến người ta có cảm giác nhìn mà yêu mến. Thế nhưng Quân Tiêu Dao lại không mắc bẫy của nàng. Nếu Nhan Như Mộng chỉ đứng ngoài quan sát chứ không ra tay, thế thì Quân Tiêu Dao cũng lười ra tay với nàng. Nhưng chỉ cần nàng ra tay, tính chất của sự việc đã thay đổi. Trước giờ Quân Tiêu Dao không phải là người thương hương tiếc ngọc. Hắn ra tay với Nhan Như Mộng, pháp lực tràn đầy hóa thành bàn tay màu vàng óng, vân tay rõ ràng rành mạch, giống như bàn tay của thần linh đè xuống Nhan Như Mộng. Nhan Như Mộng cắn răng, tiếp tục phát động Thiên Yêu Bát Pháp. Đây là thần thông chí cường của yêu thần cung, có 8 kiểu biến ảo. Một khi thi triển, yêu khí ngập trời, uy thế cuồn cuộn. Thế nhưng ở trước mặt Quân Tiêu Dao, thần thông cỡ này lại bị hắn xé rách giống như tờ giấy. Sau lưng Quân Tiêu Dao, tự do chi dực vẫy đập, thân hình hắn hóa thành một luồng sáng bay vụt đến trước mặt Nhan Như Ngọc. Hắn trực tiếp đánh một quyền, không sử dụng thêm bất cứ thần thông nào nhưng lại có cảm giác như muốn đánh xuyên qua hư không. Nhan Như Mộng biến sắc, thôi thúc yêu hoàng thể của bản thân đến mức cực hạn. Vạn yêu chi lực tuôn trào, lướt ngang qua theo bàn tay ngọc ngà của nàng. Giống như sao trời nổ tung, Nhan Như Mộng rên lên một tiếng. Nàng vội vàng lùi lại, cánh tay như sắp vỡ vụn. Nếu không phải thể chất của yêu hoàng thể mạnh mẽ, có lẽ nàng cũng bị một quyền của Quân Tiêu Dao đánh nát cánh tay. Nhưng điều này cũng cho thấy Quân Tiêu Dao hoàn toàn không hề nương tay với nàng chút nào. Quân Tiêu Dao, ngươi định tuyệt tình như thế thật à? Trước đó ở hạ giới, dù chúng ta không vui vẻ nhưng cũng không kết tử thù mà. Hai vị thánh nhân và cả Thiên Yêu Thái Tử yêu thần cung ta đều đã chết, nhưng chẳng phải cũng không tìm ngươi gây chuyện à? Nhan Như Mộng vừa lùi lại vừa khẽ nói. Sở dĩ các ngươi không tới gây chuyện là vì hiểu rõ có muốn tìm bản thần tử gây chuyện cũng vô dụng. Vẻ mặt Quân Tiêu Dao nghiền ngẫm. Nhan Như Mộng nghe thấy những lời này thì bực bội đến nỗi suýt hộc máu. Quân Tiêu Dao ăn nói có thể làm người ta hộc máu 3 lần đấy. Nếu ngươi chỉ đứng ngoài quan sát thì bản thần tử cũng lười so đo, đáng tiếc ngươi lại đi quá giới hạn. Quân Tiêu Dao lại tiếp tục ra đòn, quyền mang của lục đạo luân hồi quyền cuồn cuộn trong không trung, 6 vòng xoáy luân hồi đồng thời xuất hiện, muốn kéo Nhan Như Mộng vào vòng luân hồi. Nhan Như Mộng cũng thi triển con át chủ bài của mình. Thiên Yêu Đồ Thần Pháp, nàng khẽ kêu một tiếng. Yêu khí kinh khủng phun trào, giống như tạo thành một thiên yêu ma ảnh cao tới vạn trượng đằng sau lưng nàng. Trong đó có cảnh tượng kinh khủng của Thiên Yêu Đồ Thần xuất hiện. Đây là thần thông chí cường của yêu thần cung, mạnh hơn Thiên Yêu Bát Pháp lúc trước nhiều. Dựa vào chiêu này, Nhan Như Mộng gần như có thể khiêu chiến vượt cấp, chém giết người mạnh hơn mình. Cuối cùng trong mắt Quân Tiêu Dao cũng hiện vẻ dao động, nhưng cũng chỉ có như thế.